chết nhanh như vậy, nhanh đến để Ngọc Diện công chúa đều có một ít không thể nào tiếp thu được tình trạng. Hắn một lần hoài nghi ngươi Ngân Nguyệt Yêu Vương có phải thật vậy hay không, nơi này khả năng chính là một cái giả thân. Nhưng sau đó nghĩ đến vừa rồi kia Ngân Nguyệt thần thông, kia ngoại trừ Ngân Nguyệt Yêu Vương bên ngoài, không còn có người khác có thể sử xuất, cái này nói cho Ngọc Diện công chúa, cái này Ngân Nguyệt Yêu Vương là thật. Đôi mắt đẹp ánh mắt, đánh giá bên cạnh Dương Khải Phong. Tờ giờ UIE. N của tôi VN cường giả, đối với Ngọc Diện công chúa tới nói, có chí mạng lực hấp dẫn. Lúc trước Như Ma Vương Như đoạt tích Lôi Sơn sản nghiệp, đây hết thể nếu là Ngọc Diện công chúa không nguyện ý, không có Ngọc Diện công chúa phối hợp, trong đó nơi nào sẽ như thế tùy tiện, cũng sẽ không ngoại giới một mảnh tán thưởng, sớm đã có lây không tốt phong thanh truyền bá. Mà bây giờ Như Ma Vương đã xong đời. Ngọc Diện công chúa tại cái này ngàn năm bên trong, đã chân chính cảm nhận được khuyết thiếu dựa vào hậu quả. Tích Lôi Sơn lớn như vậy gia nghiệp, không có chân tiên tọa chấn, căn bản liền không bảo vệ được. Trước kia Ngân Hồ Đạo Binh còn tại thời điểm, còn miễn cưỡng tự vệ, bây giờ Ngân Hồ Đạo Binh tổn thất nghiêm trọng, muốn khôi phục không biết năm nào tháng nào. Đã mất đi dựa vào, một lần nữa bị người khác ức hiếp, cuộc sống như vậy cũng không phải Ngọc Diện công chúa muốn. Đặc biệt là trước mặt cái này một vị, nắm giữ lấy hắn Thanh Khâu nhất tộc bảo điện, cái này là có thể để nàng chứng đạo bảo vật, nhiều năm như vậy liền xem như Ngưu Ma Vương vẫn còn, bọn hắn ý nguyên liên hệ, là vì cái gì? Nguyên do còn không phải ở đây. Bởi vậy, Ngọc Diện công chúa lại là phải biết, mình rốt cuộc nên làm như thế nào. Chương 187, thiếp mời. Cảm tạ FGZHFGSFGG tiểu đồng bọn nguyện phiếu, đạo nhân vạn phần cảm tạ. Trời xanh không mây, gió mát thổi nhẹ. Xanh úng tươi tốt của mục, như là hoa cái, cành lá rậm rạp, theo gió mát, đung đưa trái phải. Tích Lôi Sơn. Trên bầu trời liệt nhật bạo chiếu, đạo đạo hào quang long ánh, không ngừng huy sái mà rơi. Dương Khải Phong dựa vào ra hổ cái đệm, hắn huệ vải ngồi tại trống trải đất bằng phía trên, phơi nắng. Một cỗ hư ảnh, hiện lên ở Dương Khải Phong sau lưng, tựa như lô đen, liên tục không ngừng thôn phệ lấy trên bầu trời vẩy xuống ánh nắng. Đại Nhật, cái này chính là một ngôi sao. Chu Thiên tinh thần bên trong, trọng yếu nhất hai viên, còn sót lại liền là viên kia quá âm. Tương truyền, chính là bàn cổ tả hữu hai mắt biến thành sao trời. Kim ô, liền là đản sinh tại trong đó. Bất quá cái này thái âm tinh thần khỏe mạnh, nhưng cái này thái dương tinh thần, lại là hiểu rõ vô tung. Bên trên ản xỉ ẹn đoan chiến, yêu hoàng thân trước khi chết, hắn đã chôn giấu xuống rất nhiều chuẩn bị ở sau, trong đó cái này thái dương tinh thần liền là như thế. Không biết bị yêu hoàng sử dụng thủ đoạn nào đó cho che lấp, tóm lại không người có thể tìm kiếm đến. Như nay bên trên bầu trời, chỉ là hình chiếu mà thôi. Dù sao nếu để cho trời mà xa vào hắc ám, ảnh hưởng quá lớn, dính líu trong đó nhân quả, chẳng những sẽ để cho yêu hoàng vạn kiếp bất phục, liền xem như yêu tộc cũng là như thế. Thiếu khuyết mặt trời, cái này như là gì thế. Mặc dù là hình chiếu, nhưng cái này ánh nắng bên trong, tràn ngập thuần túy đến cực điểm thuần dương chi lực. Hấp thu đôi này Dương Khải Phong chỗ tốt phi thường lớn, có thể vận nuôi trong cơ thể hắn kia đại nhật kim diễm, để đại nhật kim diễm từ từ bắt đầu lớn mạnh. Cho nên Dương Khải Phong hắn chỉ cần có thời gian, liền sẽ đi vào cái này ánh nắng dưới đáy, bắt đầu hấp thu cái này thuần dương chi lực. Bất quá hiệu quả rất chậm, vậy rốt cuộc chính là hình chiếu. Nếu là chân chính thái dương tinh thần ở đây, thì tốt biết bao. Dương Khải Phong nội tâm thở dài một hơi. Cái này thái dương tinh thần đối người bên ngoài chính là tuyệt địa, nhiễm một tia đều sẽ bị thiêu đốt, ngay cả nguyên thần đều sẽ không bỏ qua. Sống sờ sờ bị thiêu chết. Nhưng mặt trời đó bất quá là kim ố hậu hoa viên, hắn có thể tùy ý tiến về. Ở trong đó tu luyện, quả nhiên là tiến triển cực nhanh. Nghĩ tới đây, Dương Khải Phong trong nội tâm không khỏi khẽ động. Ngày đó cùng yêu hoàng nguyên linh tranh đấu, hắn lúc đầu không kiên trì nổi, trên trời rơi xuống công đức, để hắn gắng gượng qua một cửa hải kia, yêu hoàng nguyên linh mặc dù đều đã cuối cùng rút lui. Một lần nữa ẩn nút nhập vô tận hư không bên trong, nhưng nên biết đạo nhất chuyện, lúc ấy cả hai tại buộc phát xung đột thời điểm, cái này một chút yêu hoàng nguyên linh, cũng không phải là không có chút nào tổn hại. Không ít yêu hoàng nguyên linh hỏng mất, trực tiếp dung nhập vào trong người hắn. Cái này từ ngàn năm nay, hắn vẫn bận lục lấy tiên thiên huyệt khiếu sự tình. Vận nuôi thần thông của mình, đối với kia yêu hoàng nguyên linh tán loạn bộ phận, hắn cũng lục soát qua một lần. Chỉ là không có bất kỳ manh mối, hắn cũng không có bất kỳ cái gì chỗ không đúng, điểm này tạm thời liền bị buông xuống. Giờ phút này, Dương Khải Phong nhớ tới. Hắn dẫn đầu nghĩ tới là, có thể hay không có thể mượn lấy cái này tán loạn yêu hoàng nguyên linh, từ đó tìm kiếm được Thái Dương tinh thần. Thái Dương tinh thần chính là kim ô sinh ra chi địa, ra yêu hoàng dạng này bá chủ. Kia chính là yêu tộc cấm địa. Bình thường không đến yêu thánh căn bản không có tiến về tư cách. Nơi đó là bị yêu hoàng coi như phủ đệ đi kinh doanh, bên trong tất nhiên sẽ có yêu hoàng phúc phận. Vừa mới sinh ra cái này một cái ý nghĩ, liền bị Dương Khải Phong lắc đầu. Cho khu trục rơi mất. Tìm kiếm Thái Dương tinh thần, đây là nhất định phải làm sự tình, chỉ là tạm thời, vẫn chưa được. Hắn thực lực quá yếu. Thái Dương tinh thần tự nhiên chính là yêu hoàng động phủ, há có thể không có cấm chế, nhất là nơi đó bị yêu hoàng coi như chuẩn bị ở sau. Không nói tìm kiếm khó khăn, liền xem như Dương Khải Phong hắn tìm được, cũng không dám tiến vào, kia nhất định phải có kim tiên thực lực. Hắn mới có tư cách tìm tòi, đây chỉ là đại biểu cho thấp nhất tiến vào tư cách, muốn có đem Thái Dương tinh thần chiếm lấy lên thực lực, kia chính là muốn đại la kim tiên, cũng chính là yêu thần thực lực. Cái này quá xa vời, hiện tại là cần thu hoạch được thiên địa vị nghiệp, đề cao thực lực của mình. Dương Khải Phong ánh mắt, không khỏi chậm rãi bắt đầu nhìn chăm chú trước người mình, cái này đứng lơ lửng một viên lớn chừng quả đấm nguyên hạch. Thứ này, bề ngoài tuyệt không đẹp mắt, nhưng giá trị phi phàm, phía trên tản ra một cỗ không hiểu khí tức, minh minh ám ám, cho người ta một cỗ huyền liền diệu, thâm bất khả chắc khí tức. Bốn phía trải rộng tầng tầng cấm pháp, dán từng tầng phụ lục. Bề ngoài mặc dù không tốt, nhưng hắn giá trị vô lượng, chính là một tôn thiên địa vị nghiệp. Đây chính là Ngân Nguyệt Yêu Vương thân sau khi chết, kia không xuống tới một tôn Ngân Nguyệt Yêu Vương thiên địa vị nghiệp. Ngân Nguyệt Yêu Vương, cái này không riêng gì một cái xưng hô, hắn vẫn là một tôn thiên địa vị nghiệp. Cái này nhưng là đồ tốt, nếu là có thể kế thừa, tương lai thiên tiên đến chân tiên cửa ải, sẽ không bao giờ lại có bình cảnh, trực tiếp có thể đạt tới chân tiên. Nhưng rất đáng tiếc, cái này Ngân Nguyệt Yêu Vương thiên địa vị nghiệp, đối với Dương Khải Phong tới nói, một chút tác dụng cũng không, hắn đối ở thiên địa bên trong, phần lớn người, đều là vô dụng. Duy nhất có thể dùng đến chủng tộc, cũng chỉ có một, cái kia chính là lang tộc. Ngân Nguyệt Yêu Vương, đây là lang tộc thiên địa vị nghiệp. Muốn thu hoạch được cái này một tôn thiên địa vị nghiệp, nhất định phải là lang tộc, đây là một cái tiên thiên điều kiện. Thiên địa vị nghiệp, cũng không phải giết chết người sở hữu, liền có thể cướp đoạt, sau đó trở thành. Nếu là thiên địa vị nghiệp như thế, kia một chút danh môn đại phái, người người đều có được thiên địa vị nghiệp. Cái này một chút hiểu được bao đoàn người, chính bọn hắn đánh không lại, lại là có sư trưởng tồn tại. Thiên địa vị nghiệp, muốn dung hợp, nhất định phải phù hợp điều kiện, cũng chính là thông tục người hữu duyên. Như kia Phật môn thiên địa vị nghiệp, yêu tộc thu hoạch được cũng là vô dụng, chỉ có gia nhập Phật môn, thu hoạch được khí vận tán thành, mới có thể đi. Cái này Ngân Nguyệt Yêu Vương chỉ là lang tộc cũng không nhỏ, hắn chính là đời thứ nhất Ngân Nguyệt Yêu Vương châu ngưng tụ mà ra, nhất định phải còn muốn luyện tập Ngân Nguyệt Bảo Điện, lúc này mới có thể kế thừa thiên địa vị nghiệp. Hạn chế nhiều nhiều, nhìn trong tay thiên địa vị nghiệp. Dương Khải Phong lắc đầu, thiên địa này vị nghiệp là có, nhưng là căn bản không cách nào dùng. Mà thiên địa vị nghiệp, căn bản không có khả năng một mực bị câu cẩn, Dương Khải Phong hắn sử dụng không ít thủ đoạn, cũng là không cách nào một mực đem thiên địa này vị nghiệp giam cầm. Phía trên lực lượng bắt đầu trôi qua, lại có mấy ngày thiên địa này vị nghiệp, cũng không biết muốn lưu lạc đến phương nào, bị thiên đạo giấu ở nơi nào, cuối cùng bị người hữu duyên một lần nữa thu hoạch được, một cái khác Ngân Nguyệt Yêu Vương mới có thể quật khởi. Chỉ có thể đáng tiếc hắn, Dương Khải Phong tìm không thấy tu luyện Ngân Nguyệt Bảo Điện vì thiên tiên người, cưỡng chế đem thiên địa này vị nghiệp cho dung hợp rơi, chỗ lấy cuối cùng cũng chỉ có thể quái từ bỏ hắn. Nơi xa một đạo quan mang, lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện ở Dương Khải Phong trước người, biến thành một dáng người cao gầy, trước sau lồi lõm nữ tử. Thinh linh chính là Ngân Hồ, nàng đi tới Dương Khải Phong trước người, rất cung kính liền là thi lễ, sau đó mở miệng giảng đạo, đại vương, cái này là của ngài thiếp mời. Chương 188, Bát Bảo Công Đức Chỉ Hạt Sen. Cảm tạ rèn người nào đó đi ngang qua nho nhỏ người đạo nhân là vạn phần cảm tạ. Thiếp mời, một chương đặc biệt thiếp mời. Phía trên hiện đầy tinh xảo hoa văn, nhìn một cái, cực kỳ tinh xảo. Nhưng trên đó văn tự, là yêu văn. Dạng này văn tự, Dương Khải Phong hắn chuyên môn học qua. Tại Càn Lam yêu thần nơi đó truyền thừa, chuyên môn có yêu văn giới thiệu. Không riêng gì yêu văn, Dương Khải Phong hắn đối với đích thân trong thiên địa tất cả văn tự, ngoại trừ thần văn bên ngoài, đều hoàn toàn nghiên tập một phen. Văn tự, sẽ chỉ cảm thán học không nhiều, mà chưa từng có tự nhận mình học qua nhiều. Một phương này đại thiên thế giới, rộng lớn vô biên, trong đó không biết ẩn giấu bao nhiêu động phủ kỳ chân, thượng cổ chủng tộc truyền thừa. Một hạt cắt một thế giới, đây là Phật môn ngữ điệu. Nhưng một viên trong lá cây, ẩn tàng một chỗ động phủ, ẩn tàng một cái thượng cổ chủng tộc cường giả truyền thừa, đó cũng không phải không có. Mà đối với cái này truyền thừa, mấu chốt nhất một điểm, ngươi phải hiểu được bọn hắn văn tự. Một thiên công pháp, bày ra tại trước mặt của ngươi, nhưng ngươi nếu là không biết chữ, phân không phân rõ được, bạch bạch bỏ lỡ cơ duyên này kỳ ngộ, đây chính là một cái chuyện cười lớn. Phía trên này yêu văn, là một yêu tộc, kia càng là phải học. Chỉ là cái này đơn độc một cái yêu văn, xuất hiện tại Dương Khải Phong trước mắt, hắn ngược lại là nhận biết, nhưng nếu là cái này một chút yêu văn liền cùng một chỗ. Dương Khải Phong lộ ra vẻ không hiểu, đây là lung tung sắp xếp, hắn căn bản nhìn không ra, ở trong đó đại biểu ý tứ. đến cùng là loại ý tứ nào? Điểm này rất rõ ràng, tựa như là ngươi thấy chữ Hán đồng dạng. Ngươi đều biết, nhưng lung tung sắp xếp cùng nhau chữ Hán, ngươi căn bản đọc không hiểu ý tứ trong đó tới. Nhưng nếu là lung tung sắp xếp, kia lại không thể. Phía trên này nhỏ một chút văn tự, cũng không liên tục, đọc không hiểu, nhưng này hai cái chữ to, thiếp mời. Lại là rõ ràng rõ ràng. Thiếp mời, đối phương không có khả năng như thế trêu đùa với hắn. Cái này thiếp mời cực kỳ tinh xảo, xem xét liền là tỉ mỉ tạo hình, hao tốn không ít công phu. Ngân Hồ cái này là người phương nào đưa tới? Dương Khải Phong nhìn xem bên cạnh đứng hầu Ngân Hồ. Không khỏi mở miệng hỏi. Thanh Loan truyền tin Ngân Hồ chậm rãi đem tình huống lúc đó miêu tả một lần. Lại là Thanh Loan truyền tin, cái này thiếp mời phát ra người, cao thâm mặt chắc ca. Từ xưa đến nay màu đỏ nhiều người vì Phượng, màu xanh nhiều người vì Loan. Thanh Loan cùng Phượng Hoàng. Đó cũng là có chỗ liên quan. Trình độ trọng yếu, đã không cần nói cũng biết. Hắn lại một lần nữa hướng phía thiếp mời xem xét. Cái này xem xét, cái này trên thiếp mời, bộ dáng không thay đổi, nhưng này văn tự, quanh co khúc khó hiểu, quấn quấn quanh quấn. Tựa như vật sống đồng dạng, tại Dương Khải Phong nhìn chăm chú về sau, bọn hắn bắt đầu phi tốc bò động, giống như là từng cái côn trùng. Không ngừng tổ hợp, không ngừng cải biến phương vị. Cuối cùng lại là một lần nữa tổ hợp lại, một đoạn yêu văn xuất hiện tại Dương Khải Phong trước mắt. Lúc đầu kia cũng không liên tục một câu, giờ phút này cũng trở nên lưu loát. Mùng 3 tháng 9, nữ nhi quốc bên trong, cưỡng chế nhiệm vụ, át tới. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thiếp mời, theo Dương Khải Phong quan sát, kiểu chữ bắt đầu tự đốt. Vô thanh vô tức. Cuối cùng thiếp mời thiêu đốt hầu như không còn. Thế nhưng vào thời khắc này, thiếp mời biến thành ba chữ, chợt lóe lên, cũng là bị Dương Khải Phong chuẩn xác bắt giữ. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám U-A-N-E-T tụ bảo các. Thần sắc hắn bình thản. Đối với một màn này, căn bản không có ngoại ý muốn bao nhiêu. Tại trên thiếp mời yêu văn, bắt đầu một lần nữa sắp hàng về sau, trông thấy kia cưỡng chế nhiệm vụ mấy chữ, hắn liền đã có hiểu biết. Vùng thế giới này bên trong, hắn cũng chính là gia nhập vào tụ bảo các cái thế lực này. Cái khác không còn có gia nhập thế lực. Lúc này cảnh này, có thể dùng cái này loại ngữ khí, kia tất nhiên là tụ bảo các không thể nghi ngờ. Đối với lần này trước đưa nhiệm vụ, Dương Khải Phong không có bất kỳ cái gì phản cảm. Hắn tại gia nhập vào tụ bảo các ngày đó, liền đã có đoán trước. Tụ bảo các nói là, hết thảy tự do, tất cả nhiệm vụ, đều là tự nguyện. Nhưng trong thiên hạ, nơi nào sẽ lấy chuyện tốt như vậy? Muốn thu hoạch được cái gì, liền phải bỏ ra cái gì, chưa hề đều là thu hoạch cùng nỗ lực, chính là trở thành có quan hệ trực tiếp, hưởng thụ tụ bảo các mang đến chỗ tốt đồng thời, bây giờ cũng là nên nỗ lực thời điểm. Chẳng qua hiện nay khoảng cách mùng 3 tháng 9, còn có một đoạn thời gian. Ngược lại là có thể để Dương Khải Phong chuẩn bị một phen, nhập chủ cái này tích lôi sơn ma vân động về sau. Dương Khải Phong hắn thu hoạch lớn nhất, liền là thu được ma vân động tài nguyên. Ma vân động đến cùng chính là gia đại nghiệp đại, mặc dù bị kiêng như ma vương tiêu xài mấy trăm năm, đại bộ phận tài nguyên đều đã bị hắn cho bại ra đi ra. Nhưng còn sót lại một chút tài nguyên, đối với bây giờ Dương Khải Phong tới nói, đó cũng là đầy đủ. Dương Khải Phong không giống như là như ma vương như thế, bắt đầu đại quy mô tuyển nhận yêu binh. Tích Lôi Sơn ở vào Tây Mưu Hạ Châu địa giới bên trong, nơi này tương lai chính là Phật môn thiên hạ, muốn tại Tây Mưu Hạ Châu tiếp tục lẫn vào, như vậy Dương Khải Phong thì sẽ không thể náo ra động tĩnh quá lớn tới. Bất quá sự tình không phải ngươi không tìm phiền toái, liền sẽ không ai tìm làm phiền ngươi, điểm này Dương Khải Phong hắn vẫn là minh bạch. Cho nên cái này Tích Lôi Sơn ma vân động, không phải ở lâu chi địa. Dương Khải Phong hắn coi trọng cũng không phải cái này Tích Lôi Sơn, mà là cái này ma vân động tài phú. Đợi đến hắn tìm kiếm được chuyển di chi địa, liền đem động phủ di chuyển đi. Tây Mưu Hạ Châu kia là tuyệt đối không thể lưu lại. Dương Khải Phong bây giờ nếu bàn về công kích pháp bảo, đã không thiếu khuyết, không nói trước kia tạm thời không cách nào sử dụng bắt cảnh cung đèn, bởi vì thiếu khuyết bức đèn, mỗi một lần sử dụng đều phải đường vương huyết dịch, nhưng đường vương huyết dịch há lại tốt như vậy lấy được, sử dụng uy lực cũng bị hạn chế, không cách nào phát huy ra lớn nhất, tại không có thay thế bức đèn chi vật trước, bắt cảnh cung đèn cũng liền nhìn xem đẹp mắt. Mà hắn bây giờ có quạt ba tiêu cùng đại nhật kim diễm phối hợp, lực công kích đã đầy đủ, ngược lại là phòng ngự của hắn chi bảo lại là không đủ. Hắn đến nay còn không có một cái nào tốt một chút phòng ngự pháp bảo. Phòng ngự pháp bảo bây giờ Dương Khải Phong trên người hắn tốt nhất, cũng chính là kia từ Ngân Nguyệt Yêu Vương trên thân lấy được bình bát. Cái này một cái bình bát là một kiện thượng phẩm pháp bảo, phẩm chất cũng không tệ, nhưng bây giờ đã bị Dương Khải Phong hào phóng sung làm ban thưởng ban cho Ngân Hồ. Dương Khải Phong làm như thế, đương nhiên chính là hắn có lựa chọn tốt hơn. Chỉ là hắn gần nhất một mực không có quyết định, mà lần này tiến đến chấp hành tụ bảo các nhiệm vụ, hắn ngược lại là nghi thoáng. Công đức mặc dù tốt, nhưng ở tương lai của hắn, cũng không phải là không được thu hoạch được. Mà bây giờ hắn không có thiên địa vị nghiệp, thực lực bị cắm ở thiên tiên, cái này một chút công đức cũng chính là nhìn xem đẹp mắt, không còn có cái khác chỗ dùng. Còn không bằng trực tiếp lợi dụng, để bọn hắn hóa vì phòng ngự của mình pháp bảo. Nghĩ đến kia một kiện thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, chư pháp bất xâm, vạn pháp bất chiêm, đội trên đỉnh đầu, tiên thiên đứng ở bất bại, hắn liền có động lực. Dương Khải Phong đối với chuyện này lôi lệ phong hành, hắn trực tiếp quay trở về tới Ma Vân Động bên trong, tìm kiếm một chỗ trống trải chi địa, lấy ra chính mình lúc trước lấy được kia bát bảo công đức chỉ bên trong hạt sen. Chương 189, Tam phẩm đại sen. Bát bảo công đức chỉ. Phật môn trọng bảo, lấy công đức vì ao nước, vận nuôi vạn vật. Hạt sen chậm rãi lơ lửng Dương Khải Phong trước người, tản ra một cỗ bẩm thanh phương chi khí. Nhìn chăm chú trước người hạt sen, Dương Khải Phong chậm rãi khép hở hai con ngươi. Thân bên trên tán phát ra một cỗ huyền hoàng chi khí. Huy hoàng chính chính, ánh sáng thế gian, như là một làn khói mù, lại là nổi lên, chậm rãi chạy xuôi mà vào hạt sen bên trong. Hạt sen, bị huyền hoàng chi khí đổ vào về sau, hắn hiện xảy ra biến hóa. Hạt sen bắt đầu vỡ vụn, một đạo hư ảo ảnh hưởng, hiện hiện phía trước. Dài ước chừng hơn một trượng, một đóa tiếp lấy một đóa cánh hoa tổ hợp lại với nhau. Trạng như hoa sen, thịnh thịnh nở rộ. Kim sắc đài sen, đứng lơ lửng, xoay chậm chậm mà động. Huyền hoàng chi khí, không ngừng rót vào trong đó, hư ảo hoa sen, bắt đầu biến phong phú. Thời khắc này Dương Khải Phong, hắn tránh ra cặp mắt của mình, điểm điểm kim sắc quang mang, tại hắn trong hai con người tiêu tán. Nhìn xem huyền hoàng công đức chi khí, một chút xíu chạy xuôi nhập cái này hư ảo luyện hóa bên trong, hắn không khỏi thở dài. Cái này đài sen là đồ tốt, thế nhưng quá ăn công đức. Dương Khải Phong hắn lấy được công đức nhiều, kia là một cái cực kỳ con số kinh người. Hắn từ thiên tiên sơ kỳ đạt tới thiên tiên đỉnh phong, trong đó chỗ tốn hao công đức, cũng bất quá là sống kia một bút công đức một phần mười tả hữu. Nếu là cái này một bút công đức toàn bộ đều bị hắn luyện hóa, mà không có thiên địa vị nghiệp ngăn cản, Dương Khải Phong hắn tin tưởng thực lực của mình, nhất định có thể đạt tới kim tiên. Mà lại, cái này còn không phải mới vào kim tiên. Cái này một bút khổng lồ công đức, nếu là bắt đầu đổ vào cái này hạt sen, làm sao cũng muốn là lục phẩm tả hữu đại sen. Nhưng tình huống trước mắt, không thể nghi ngờ cho hắn vào đầu uống đồng, lục phẩm kia là khẳng định không thể nào. Cái này đài sen hư ảo, chín cánh hoa, kết nối cùng một chỗ, tạo thành đài sen. Trước mắt ngay cả thứ nhất đóa hoa sen, đều còn không có bị công đức đổ đầy, mà công đức đã tiêu hao không nhỏ. Cuối cùng nếu là có lấy tứ phẩm đài sen, Dương Khải Phong liền đã vô cùng thỏa mãn. Công đức, liên tục không ngừng bị tiêu hao. Dương Khải Phong hắn không có bất kỳ cái gì chần chờ. Dương Khải Phong là người, nếu là không làm, vậy liền không làm, nhưng nếu là quyết định, vậy liền nhất định phải làm. Hắn đã đem công đức sự tình. Cân nhắc rõ ràng, rõ ràng. Cái này đài sen, chỉ là thôi hóa ra nhất phẩm đến, kia muốn hắn để làm gì. Công đức không ngừng chạy mà vào, hạt sen biến thành đài sen, như cùng một cái động không đáy đồng dạng, liên tục không ngừng bắt đầu thôn phệ lấy công đức. Công đức hóa thành trí bảo, cái này chính là Phật môn đặc hữu một loại pháp môn. Số trời phía dưới, Phật môn đại hưng. Tất cả mọi người thấy được Phật môn phong quang, lại là không biết. Vì cái này đại hưng một ngày, Phật môn bỏ ra nhiều ít cố gắng, nhiều ít phòng bị. Trong đó cái này bát bảo công đức chỉ, liền là Phật môn một đại mưu hoạch. Công đức, cái này không riêng gì có thể dùng đến tăng tiến tu vi, luyện chế pháp bảo, còn có thể tăng cường khí số. Mà trong thiên địa, tốt nhất niên đại, chính là thượng cổ năm đầu, khi đó vô số tiên thiên linh bảo. Từ Hồng Ngông phân phán về sau, thai nghén thành hình, tuần tự không ngừng xuất thế. Nhưng từ khi thượng cổ năm đầu về sau, tiên thiên linh bảo bị vơ vét không còn gì về sau. Muốn tại một lần thu hoạch được tiên thiên linh bảo, liền là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Nhất định phải hữu duyên, mới có thể gặp phải xuất thế tiên thiên linh bảo. Mà cái này một cái duyên phận, vậy chỉ có thể xem thiên ý, là bị động, không thể cầu. Mà bên trong Phật môn có bậc đại thần thông. Cảm giác tại trong môn người, hành tẩu thế gian khuyết thiếu trí bảo hộ thân, dốc lòng nghiên cứu, không biết bao nhiêu năm về sau. Bát bảo công đức chỉ ứng vận mà ra. Trong đó bát bảo công đức chỉ bên trong chi vật, lấy công đức chi thủy đổ vào sinh trưởng, chỉ cần có công đức, liền sẽ để hắn trưởng thành, cuối cùng thành hình về sau, hóa thành trí bảo. Cử động lần này chính là khai sáng tính cử động, giám định Phật môn đại hưng. Dương Khải Phong trên thân đạt được công đức, hiện tại đã sử dụng hơn phân nửa, cái này đài sen đã ngưng tụ mà xong rồi. Chỉ là khoảng cách triệt để cựu phẩm đài sen hoàn toàn thành hình, còn có rất xa khoảng cách xa. Hiện nay đã ngưng tụ hai phẩm hai đài. Đài sen cửu phẩm, cái này chính là định số. Giữa thiên địa, chính là lấy chín là số lớn nhất đến, thiên địa pháp tắc càng phát ra nghiêm mật hôm nay, muốn đánh vỡ chín giới hạn, càng phát thưa thớt, giống như là bây giờ hoàn mỹ căn cơ, cái này đều vì thiên địa không dung, đến nay còn có thể duy trì, đó là bởi vì mấy chỗ đặc thù chi địa, mà theo thời gian trôi qua, thiên địa quy tắc càng ngày càng nghiêm mật, sớm muộn cũng sẽ có một ngày, cái này một chút lỗ thủng đều muốn biến mất. Thời thế hiện nay, cựu phẩm đài sen, tại Dương Khải Phong trong ấn tượng, ngoại trừ kia Tây Thiên Phật Tổ bên ngoài, không có người nào có được. Kia Nam Hải Quan Thế Âm dưới thân đài sen, nghĩ nghĩ, Dương Khải Phong không có phương diện này ký ức. Quan Thế Âm xuất hành ở giữa, mặc dù cũng là thân ngồi đài sen, nhưng hắn đến nay duy nhất một lần liên hệ, vẫn là cái này một vị Quan Thế Âm, đến đây độ hóa với hắn, lúc ấy đối phương chính là ẩn giấu đi thân phận của mình, cuối cùng mặc dù lộ ra ngay thân phận, nhưng khi đó cái kia là phân thân, không phải thật sự thân căn bản nhìn không ra Quan Thế Âm hư thực. Đài sen tam phẩm, công đức chi khí, tiêu hao 7-8 phần, Dương Khải Phong gặp đây, biết cái này đài sen là không thể nào đạt tới tứ phẩm. Giờ phút này không đang do dự, ngón tay hắn liên tục lay động, trực tiếp hướng phía đài sen đánh tới. Hắn muốn tại cái này trong đài sen, đánh xuống dấu ấn nguyên thần. Sen trên đài, kim quang lóe lên, nhàn nhạt ba động hiện hiện, hời hợt trực tiếp đem Dương Khải Phong công kích hóa giải vô hình, chặn Dương Khải Phong hắn một lần công kích. Loại này tình hình, chẳng những không cho Dương Khải Phong không thích, ngược lại để hắn cao hứng trở lại. Cái này tam phẩm kim liên, tại không người chủ trì phía dưới, tự động sức phòng ngự, vừa xa hắn mong muốn, phải biết giống là như vậy phòng ngự trí bảo. Tại chủ nhân rót vào pháp lực cũng không có chủ nhân thời điểm, kia là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Công đức chi khí, còn đang không ngừng tràn vào. Tam phẩm đài sen, bắt đầu hướng phía tứ phẩm chuyển hóa. Bất quá cái này chuyển hóa tốc độ vô cùng chậm, công đức chi khí, có một ít không đủ. Cuối cùng cái này thứ tư đóa hoa sen, chỉ là phong phú chừng phân nửa, công đức chi khí đã hoàn toàn tiêu tán trống không. Đường công đức chi khí tiêu tán, đài sen lại là quang mang đại thiêu đốt. Vạn sơ vạn đạo quang mang tỏa sáng chói lọi. Đài sen sáng chói, hư ảo bộ vị, nhưng cũng bắt đầu ngưng thực. Cũng không phải là tam phẩm đài sen, cũng chỉ có ba đóa hoa sen tạo thành đài sen. Mà là những bộ vị khác, có một ít không thật. Dương Khải Phong nhìn thấy đài sen như thế, hắn quả quyết lại một lần nữa xuất thủ, lần này trên người hắn hiện ra một đạo quang mang. Lập tức biến thành một cái tiểu nhân, có mắt có mũi, hai tay hai chân, rất sống động, thình lình liền là một vị khác Dương Khải Phong. Đây là hắn nguyên thần. Giờ phút này vì đem dấu ấn nguyên thần khắc sâu vào, hắn trực tiếp nguyên thần xuất hiếu. Sức chống cự hiện hiện, ngăn cản hắn nguyên thần tiến vào, bất quá nương theo lấy trong miệng hắn phun một cái, trong nháy mắt hắn nguyên thần chui vào đến trong đài sen. Một cái sát na, nguyên thần lại một lần nữa trở về. Đài sen đã hiện lên ở Dương Khải Phong dưới thân. Chương 190, Ma Vân Động Bảo Khố. Thời gian đung dung, thoáng qua liền mất. Trong nháy mắt, Dương Khải Phong đã nhập chủ tích Lôi Sơn thời gian mấy tháng. Đoạn thời gian này, Dương Khải Phong hắn không có quá nhiều tu luyện, mà là không ngừng cùng Ngọc Diện công chúa Du Sơn Ngoạn Thủy, bắt đầu làm sâu sắc lấy quan hệ của song phương. Tích Lôi Sơn chỗ này cơ nghiệp. Dương Khải Phong cũng thống kê một lần, Tích Lôi Sơn bởi vì lúc trước Như Ma Vương xảy ra chuyện về sau, Ngọc Diện công chúa có Dương Khải Phong nhắc nhở, nàng căn bản không có suy nghĩ đến duy trì Tích Lôi Sơn cơ nghiệp. Cây to đón gió, Như Ma Vương liền là như thế xong đời. Điểm này lúc đầu không tin Ngọc Diện công chúa, đương Như Ma Vương xong đời về sau, nàng lập tức có linh ngộ, bắt đầu án chiếu lấy Dương Khải Phong lời nói đi làm. Chẳng những không có chủ động duy trì Tích Lôi Sơn cơ nghiệp, vừa vặn tương phản, Ngọc Diện công chúa nàng một tay thúc đẩy Tích Lôi Sơn bầy yêu sập bàn. Bằng không mặc dù Như Ma Vương bỏ mình, lớn như vậy cơ nghiệp muốn sập bàn, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn làm được. Có Như Ma Vương uy áp, cái này một số người liền xem như lên dị tâm, hay là dự định rời đi, đây cũng là một cái từ từ quá trình. Bất quá bởi vì có Ngọc Diện công chúa, cái này một cái quá trình bắt đầu tăng nhanh mà thôi. Mấy chục vạn yêu binh, cuối cùng chân chính lưu lại rất rất ít, cũng chính là mấy vạn mà thôi. Bất quá cái này mấy vạn, mới là cái này chân chính tinh binh. Ngọc Diện công chúa cũng không đốc, hắn căn bản không có khả năng đem Tích Lôi Sơn tất cả lực lượng đều cho tan hết, như thế sống nàng căn bản không có một tơ một hào sức mạnh thủ hộ, cuối cùng tùy ý xâm lược. Tinh binh bị Ngọc Diện công chúa lưu lại, nhưng là bởi vì Ngân Nguyệt yêu vương chiến đấu, bọn hắn rằng co lâu như thế. Tử thương tự nhiên chính là không nhỏ, bất quá đối với điểm này, Dương Khải Phong toàn vẹn không thèm để ý. Cái này một chút yêu binh số lượng, càng ít mới là càng tốt một việc, Tích Lôi Sơn không phải nơi ở lâu, nếu là cái này yêu binh quá nhiều, hắn muốn di chuyển mở. Thật không phải là một chuyện dễ dàng. Bây giờ Tích Lôi Sơn bị trọng thương, mới tương đối thích hợp hắn. Hắn xem trọng là Tích Lôi Sơn tài nguyên. Như Ma Vương hắn tiêu xài tài nguyên, nhưng tiêu xài cũng là kia một chút bình thường tài nguyên. Giống như là một chút quá mức trọng yếu bảo vật, hay là pháp bảo, Như Ma Vương chính hắn bản nhân khẳng định cũng không sẽ sử dụng. Ma Vân Động bên trong bảo khố, Ngọc Diện công chúa đi tại phía trước, Dương Khải Phong đi theo phía sau. Chỗ này bảo khố, Dương Khải Phong hắn cũng không phải lần đầu tiên tới trước. Trước mắt hắn liền ẩn nút tiến tới một lần. Song trong mắt, ngược lại là có một chút mê ly, hắn còn nhớ rõ mình lần thứ nhất đến đây cái này Tích Lôi Sơn Ma Vân Động thời điểm đó hắn lén lút, đi vào cái này bảo khố bên ngoài lạnh sắt chế tạo trước cổng chính. Lúc ấy thế nhưng là do dự thật lâu, lúc này mới tìm được tiến vào phương pháp. Ngọc Diện công chúa nàng một con khiết trắng như ngọc bàn tay. Nhẹ nhàng đối thiên ngoại lạnh sắt chế tạo bảo khố nhấn một cái. Giang giác. Bảo khố lốp bốp liên tiếp vang lên động tĩnh, lúc đầu tựa như một thể bình chướng, tự động bắt đầu chia tách. Bảo khố đại môn. Cấp tốc 2 điểm, lộ ra bên trong đạo đạo quang mang lưu chuyển cấm chế. Ngọc Diện công chúa thu về bàn tay. Bó tay đi vào trong cấm chế. Như là xuyên qua sóng nước đồng dạng, sóng nước bắt đầu không ngừng nhộn nhạo lên, từng đạo gợn nước, liên tiếp tuần tự lan truyền. Ngọc Diện công chúa thân thể, chậm rãi biến mất tại trong cấm chế. Vô cùng nhẹ nhõm tự tại, phảng phất cấm chế này chính là một đạo sóng nước đồng dạng. Dương Khải Phong không do dự, hắn trực tiếp đi theo mà lên, tiến vào cái này trong bảo khố. Muốn tiến đến kia nữ nhi quốc, bắt đầu chấp hành lần này tụ bảo các cưỡng chế nhiệm vụ. Tại trước khi đi Dương Khải Phong hắn đến đây cái này mà vận động bên trong bảo khố, nó mục đích tự nhiên là không cần nói cũng biết. Dương Khải Phong hắn muốn tìm một chút bảo vật. Một phương thế giới này bên trong, quỷ dị thủ đoạn. Có thể nói là vô tận, ai cũng không biết đối phương đến cùng có cái gì quỷ dị thủ đoạn. Đến lúc đó trực tiếp trúng chiêu. Cho nên vì tự thân an nguy, một vài thứ cần thiết chuẩn bị, vẫn là phải chuẩn bị. Phục trang đẹp đẽ, không ngừng lấp lóe. Từng kiện giá trị phi phàm bảo vật, bọn hắn bày ra tại trên kệ. Gánh chịu bảo vật giá đỡ, cũng có phải hay không phàm phẩm, vạn năm lôi một vì tài, đại sư tạo hình. Từng kiện, từng sàn, mỗi một kiện, toàn bộ đều là đắt đỏ chi vật, cũng đều thuộc về tiên gia bảo vật. Cái này đương nhiên, không phải thời khắc này cảnh sắc. Đây là tại Dương Khải Phong trong đầu ngày xưa bảo khố cảnh sắc. Đáng tiếc là, bây giờ lại là cùng lúc trước đến đây thời điểm, tạo thành hai thái cực. Tại lúc này Dương Khải Phong trong mắt, tầng này bảo khố, trống rỗng chỉ có loáng thoáng có vạn năm lôi mục chế tạo giá đỡ, đến nay vẫn tồn tại, phảng phất tượng trưng cho lúc trước nơi này vô số bảo vật. Ma Vân Động bên trong bảo khố, tổng cộng chia làm 3 tầng. Trong đó rất tốt phân chia, càng đi vào bên trong bảo khố bảo vật ước là chân quý. Nơi này chỉ là ngoại tầng bảo khố. Trống rông bảo khố, Dương Khải Phong không khỏi thở dài nói, thật sự là bại gia tử, lúc trước bảo vật vậy mà một kiện cũng không có để lại. Ngọc Diện công chúa không có trả lời, nàng bước liên tục nhẹ dơ lên bắt đầu tiếp tục đi tới, Dương Khải Phong theo sát phía sau. Hai người tới trung tầng bảo khố lối vào. Trung tầng bảo khố lối vào, muốn so ngoại tầng bảo khố lối vào, càng thêm nghiêm mật. Phía trên từng đạo cấm chế, cái này còn dễ nói, bởi vì cái này một chút cấm chế, còn là có phá giải khả năng. Nhưng mấu chốt nhất chính là, muốn đi vào cái này trung tầng bảo khố, nhất định muốn đi qua trước mặt cái này không ngừng run run, nhìn qua như là gợn sóng không biết chất lỏng. Chất lỏng này không biết, nhưng chỉ là đứng tại phía trước, liền cho Dương Khải Phong một cỗ uy hiếp chí mạng. Lấy trước mắt Dương Khải Phong thực lực, đều sẽ sinh ra như thế cảm giác, tự nhiên lúc trước chế tạo cấm chế này thời điểm, Vạn Tuế Hổ Vương thật là bỏ hết cả tiền vốn, không có thiếu hao tốn sức lực làm cái này một chút. Uống hạ hắn Ngọc Diện công chúa hướng phía Dương Khải Phong đưa giao rồi một cái bình sứ. Bất quá trước lúc này, Ngọc Diện công chúa nàng mình đã uống xong một ngụm. Dương Khải Phong lặp lại Ngọc Diện công chúa động tác, hai người tuần tự di chuyển bộ pháp, đi vào cái này trung tầng trong bảo khố. Cảnh sát chung quanh tại biến đổi, cái này trung tầng bảo khố cùng kia ngoại tầng bảo khố, đơn giản liền như là hai thế giới đồng dạng, cắt chạy không liên kết. Bất quá cái này trung tầng bảo khố, hiện tại cũng là cực kỳ thảm liệt. Nơi này tựa như là bị người vơ vét đồng dạng, trên kệ, nhiều chỗ đều là trống chỗ, chỉ có rất thiếu vài chỗ, mới lưu lại một vài thứ. Một màn này, nhìn Dương Khải Phong ngược lại hơi hơi yên tâm. Cái này trung tầng bảo khố không có bị một mẻ hốt gọn, còn để lại một vài thứ, cái này biểu thị lấy tầng bên trong bảo khố ở trong đồ vật, khẳng định còn có không ít. Lúc trước thời điểm, Dương Khải Phong hắn một mực lo lắng, cái này hết thảy đều đã bị Ngưu Ma Vương một mẻ hốt gọn. Lập tức, hai người tiến vào tầng bên trong bảo khố. Đường đi ra bảo khố một khắc này, Dương Khải Phong hắn lộ ra nụ cười sán lạ. Chương 191, Tử Mẫu Hà. Ào ào ào 6. Tại gạ thông thiên, không biết giới hạn. Nước sông cuồn cuộn, dậy sóng thanh âm như là giang hà. Dương Khải Phong khinh bảo buộc nhẹ, tóc dài dùng một cây cây châm cao cao ghim lên, tùy ý, thoải mái đi tại nước sông bên cạnh. Đi vào nước sông một bên, túi người, xoay người, bàn tay vươn vào đến thanh tịnh thấy đáy trong nước sông. Hắn nhẹ nhàng kích thích nước sông. Nước sông dập dờn, một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng, không ngừng mở rộng, lặp đi lặp lại lan rộng ra ngoài. Đạo hưu thật sự là hảo tâm tình một thanh âm, từ đằng xa chuyển đến, đưa một câu nói kêu lời nói rơi xuống, người đã mới xuất hiện ở Dương Khải Phong sau lưng. Thân mặc đạo bào, tướng mạo tuấn tú, khí chất trống rỗng, huyển như không. Từng bước một đi đến Dương Khải Phong bên cạnh. Bất quá cái này tử mẫu hà nước sông, nhưng là không thể đủ uống xong. Tây lương nữ nước không nam tử, các nàng sinh dục sinh sôi đời sau, dựa vào liền là đầu này tử mẫu hà nước sông. Chỉ cần uống xong, liền có thể mang thai, sinh ra hải nhi. Nhiều đời xuống tới, mới có cái này tây lương nữ nước truyền thừa không ngừng. Đa tạ đạo hữu để điểm, Dương Khải Phong đứng dậy, mỉm cười đối với bên cạnh đạo người nói. Đạo hữu nhớ lây không muốn uống cái này tử mẫu hà nước sông, ngàn năm trước đó nếu là uống, còn có giải quyết chi pháp, chỉ cần tiến đến kia giải Dương Sơn bên trong, chuẩn bị lễ hỏi hướng kia như ý chân tiên cầu lấy rơi thai nước suối là được. Nhưng từ khi đấu chiến thắng Phật đi về phía Tây đi ngang qua nơi đây, bởi vì sư phụ cây đàn hương công đức Phật lầm trích dẫn tử mẫu hà nước sông, đấu chiến thắng Phật tiến về giải Dương Sơn bên trong cầu lấy, kia như ý chân tiên không cho phép, đấu chiến thắng Phật trong cơn tức giận, cường tự cướp đoạt rơi thai nước suối, mà kia rơi thai suối, cũng bị đấu chiến thắng Phật một gậy phá hủy. Đạo nhân ngược lại là hảo tâm, đối Dương Khải Phong dặn dò nói. Lúc đầu tàn mạn, hôn không thèm để ý Dương Khải Phong. Giờ khắc này nghe thấy đạo người ngữ, hắn trong hai con ngươi nổi lên ánh sáng. Hầu tử làm một chuyện tốt. Thật sự là một chuyện đại hảo sự. Cái này tử mẫu hà nước sông, công hiệu không tệ, đầy đủ làm người buồn nôn. Nhưng hiệu quả cũng liền như vậy. Dù sao bởi vì giải Dương Sơn rơi thai suối tồn tại, tử mẫu hà nước sông uống di chứng, rất dễ dàng liền có thể xóa đi. Nhưng hôm nay, rơi thai nước suối đã bị phá hủy. Cái này cũng liền đại biểu cho cái này tử mẫu hà nước sông, đã là không có thuốc nào cứu được. Phải biết kia láo chư, vốn là chân tiên chi thuộc, mặc dù lúc ấy tại Tây Du thời điểm, thực lực có chỗ hạ xuống, nhưng cũng là một vị thiên tiên, đối mặt cái này tử mẫu hà nước sông, một điểm sức chống cự đều không có. Uống vào phía dưới, toàn thân không còn chút sức lực nào, tứ chi đau nhức. Không nói nam tử này sinh dục buồn nôn sự tình, chỉ là nhìn kia toàn thân không còn chút sức lực nào. Tứ chi đau nhức, cái này cũng đã đủ rồi. Coi như độc dược sử dụng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hầu tử ngược lại là làm một chuyện tốt, Dương Khải Phong vừa mới nghĩ đến, không đúng, cái này tử mẫu hà nếu là bá đạo như vậy. Bây giờ cũng không có khả năng vẫn là vật vô chủ, cũng sớm đã có người chiếm lấy nơi này. Có thể đối phó thiên tiên đồ vật, đây quả thực tuyệt không thấp, chống đỡ là bảo vật vô giá. Thiên tiên nâng hình thăng hư, ngạo dù thiên địa, tu thành thiên tiên người, cực kỳ không dễ. Cái này tử mẫu hà nước sông, hẳn là có tác dụng trong thời gian hạn định, hay là địa vực vấn đề. Cũng chỉ có hai cái này giải thích, mới có thể nói rõ nơi đây, vì cái gì vô chủ. Giặt dao hứng thú, lập tức giải rác. Dương Khải Phong nhìn qua bàn giao vài câu, liền đã quay người rời đi đạo nhân, nụ cười trên mặt hắn, trong nháy mắt đã biến mất. Một mặt ngưng trọng, nhìn qua đối phương biến mất thân ảnh, thật lâu không có rời tầm mắt của mình. Đối phương là một vị cường giả, chí ít sẽ có thiên tiên thực lực. Nơi đây, đột nhiên nhìn thấy đối phương, Dương Khải Phong trong nội tâm manh sinh ra một cố dự cảm không tốt. Nhiệm vụ của lần này, tất nhiên sẽ không nhẹ nhõm. Hắn mới vừa vặn đi vào Tây Lương nữ nước, chỉ là dự định xem nhìn một chút cái này đại danh đỉnh đỉnh tử mẫu hà. Liên đã đụng phải một vị ít nhất là thiên tiên đạo nhân, còn lại nếu là chân chính bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, không biết còn muốn gặp được loại tình huống nào. Hắn không khỏi cảm thán, thật chính là không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Dĩ vãng khó gặp thiên tiên. Giờ phút này tùy tiện liền bị hắn gặp được. Thực lực đề cao, tầm mắt đề cao, tiếp xúc người thực lực cũng đề cao. Hắn nếu là không có thành tiên, tất nhiên tiếp xúc không đến cái này một vị, cho dù là hắn đến đây cái này tử mẫu hà bên cạnh, đối phương trông thấy hắn, cũng sẽ chẳng thèm ngó tới, coi là làm kiến hôi, trực tiếp đi qua, mà Dương Khải Phong cũng căn bản không phát hiện được. Nội tâm nghiêm nghị, đi dạo cái này Tây Lương nữ nước tâm tư, đã tại Dương Khải Phong trong nội tâm mở nhạt. Lúc đầu hắn còn dự định tại cái này Tây Lương nữ quốc chi bên trong hảo hảo du lịch một vòng. Cung thuần túy toàn bộ đều là nữ tử quốc gia, Dương Khải Phong hắn còn là có một phen hứng thú. Địa điểm gặp mặt, mặc dù trên thiếp mời, căn bản không có nói rõ. Nhưng đi vào Tây Lương nữ quốc chi về sau, Dương Khải Phong liền đã biết, hắn muốn tiến đến nơi nào. Vô cùng đơn giản một việc, chỉ cần đi theo cảm giác đi đi, liền có thể tìm kiếm được. Dương Khải Phong trên người có thuộc về tụ bảo các lệnh bài, cái này một viên lệnh bài. Giờ phút này đang cùng Tây Lương nữ nước nơi nào đó, tản ra một loại liên hệ. Cái này một loại liên hệ, chính là đơn hướng. Cũng không phải là hai chiều, Dương Khải Phong trên người cái này một viên lệnh bài, có thể tiếp thu được cái này một cô mới hào, nhưng tín hiệu này chỗ, định vị không được Dương Khải Phong lệnh bài chỗ. Tụ bảo các chính là một cái bí ẩn tổ chức, không có khả năng làm ra bản thân bạo lộ sự tình. Nhất là cái này một viên lệnh bài, nếu như bị cất giữ trong không gian, căn bản không có khả năng cùng cái này liên hệ bên trên. Không gian tự động liền đã ngăn cách, chỉ có Dương Khải Phong muốn hiệp thời điểm, hắn mới sẽ chủ động xuất ra lệnh bài, mình đi cảm ứng. Theo lệnh bài, tại Dương Khải Phong trên thân, cùng nơi nào đó câu nối liền. Hắn lập tức đã nhận ra địa điểm, kia là Vương Đô phương hướng. Lập tức thu hồi lệnh bài, hắn trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, hướng phía Vương Đô mà đi. Hắn nhưng không có đạo nhân kia xúc địa thành thốn bản sự. Màu lam trường hồng, hoạch qua bầu trời. Thoáng qua ở giữa, liền đã xuất hiện ở Vương Đô 10 bên cạnh. Phía trước, hồng trần chi khí, phóng lên tận trời. Hội tụ thành hình, quyển cùng một chỗ, như là trụ trời. Đạo đạo lực lượng, không ngừng từ trên trời giáng xuống, áp bách lấy tứ phương. Hắn chỉ cảm thấy trên thân chấm xuống, trên bờ vai phảng phất là đè ép gánh nặng đồng dạng. Hồng trần chi khí, bắt đầu đối với hắn bài xích. Vạn trượng hồng trần, không phải tiên gia nên cư chi địa. Đi vào Vương Đô bên trong, Dương Khải Phong cảm thụ được bốn phía mỗi giờ mỗi khắc không đối hắn tiến hành bài xích hồng trần chi khí, để hắn chán ghét, nhất là cái này hồng trần chi khí, áp chế phi thường nghiêm khắc. Nhân đạo hồng trần chi khí, vốn là bài ngoại, đối không là nhân tộc người, bài xích cực kỳ lợi hại. Hắn rốt cục thể ngộ đến một lần hồng trần chi khí lợi hại. Thuận cảm giác đi, Dương Khải Phong từng bước một lại là đi tới hoàng cung bên ngoài, trên đường đi thông suốt, hắn vận dụng năng lực, bốn chu phàm người làm sao có thể thấy được hắn. Mà nhưng vào lúc này, một nữ quan trực tiếp đi tới, không người nói, đại nhân mời. Chương 192, Tây Lương nữ nước. Cảm tạ dép lê giày kéo dép lê tiểu đồng bọn nguyện phiếu, đạo nhân là vạn phần cảm tạ, cho một chút phiếu đề cử duy trì, cầu một chút duy trì đi, nghỉ ngơi vài ngày, cũng chậm đến đây, ngày mai tới một lần đại bạo phát đi, các vị đám tiểu đồng bạn cầu ra sức. Nữ quan hoa châm trưởng quan, thật đỏ tay háo háo, lặng lặng đứng tại Dương Khải Phong trước người, làm ra xin chỉ thị động tác. Hắn nhẹ gật đầu, cái này tụ bảo các gặp mặt chi địa, cùng cái này Tây Lương nữ nước trong vương cung liên lụy không nhỏ. Tiến vào hoàng cung hắn không ngoài ý muốn, chỉ là đối phương lại có thể phát hiện đến hắn. Bao nhiêu ngoài Dương Khải Phong đoán trước. Xem ra cái này Tây Lương nữ nước, cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Có nữ quan dẫn đường, hoàng cung ra vào đơn giản nhiều. Lúc đầu đối với hắn bắt đầu bài trừ hồng trần chi khí, lúc này cũng đã bắt đầu tiếp nhận với hắn. Mặc dù ẩn ẩn còn là có bài xích, nhưng so sánh với ngay từ đầu, cùng hắn không hợp nhau, đã rất là khả quan. Điểm này nguyên nhân, Dương Khải Phong cũng biết, đây là Tây Lương nữ nước vương thất, bắt đầu thừa nhận hắn. Giống như là tại đại đường thời điểm, làm đại đường quốc sư, trong thành trường An Hồng Trần Chi Khí, chính là nơi đây mấy lần trở lên, lúc ấy Hồng Trần Chi Khí đối Dương Khải Phong không có chút nào bài xích. Mà bây giờ Dương Khải Phong hắn còn có khó chịu, cái này cũng liền mặt ngoài, mặc dù Hồng Trần Chi Khí bắt đầu tiếp nhận hắn, nhưng tối đa cũng là coi hắn là làm một cái bạn bè, coi như không phải người của mình. Tây Lương nữ quốc vương cung, phòng thủ xâm nghiêm, từng người thị vệ, chấn giữ lấy các nơi yếu đạo. Dương Khải Phong ánh mắt, không ngừng đánh giá, cái này bất luận một vị nào thị vệ, đối với Dương Khải Phong đều chẳng qua là sâu kiến, không có chút nào uy hiếp có thể nói, chỉ cần là đạt đến nguyên thần người tu đạo, đều có thể nhẹ nhõm giải quyết hết. Nhưng ở cái này hoàng cung bên trong, đây hết thể lại là khó khăn. Thị vệ tu luyện, rõ ràng thiên về tại mượn nhờ vương triều long khí. Tại cái này hoàng cung long khí ngưng tụ chi địa. Thị vệ bọn hắn mượn nhờ long khí, nếu là liên hợp lại bình thường tiên nhân, đều có thể bị bọn hắn cầm xuống. Long khí, chính là nhân đạo chi lực thể hiện. Lịch đại đến nay, cương thịnh vương triều hoàng cung, đều là tiên đạo người cầm khu. Đại nhân mời, nữ quan diện mục vô tình, lạnh nhược băng xương, đối với Dương Khải Phong cái này một vị nam nhân, căn bản không có bất kỳ ý nghĩ. Tây Lương nữ nước. Mặc dù danh xưng là nữ nước, người nơi này trên cơ bản đều là nữ tử, nhưng cũng không phải là không có nam tử xuất hiện. Đường tăng sư đồ, sẽ thu hoạch được như thế đãi ngộ, phảng phất là hy hữu động vật đồng dạng, thậm chí là đường tăng đều bị Tây Lương nữ nước quốc vương một chút coi trọng, muốn chiêu hắn vì tế, tự nhiên không phải đường tăng anh tuấn tiêu sái. Đường tăng bộ dáng, Dương Khải Phong cũng là nhìn thấy qua, mặc dù cũng coi là anh tuấn. Nhưng đường tăng làn da rất là thô ráp, còn rất đen. Điểm này cũng là không có biện pháp. Đường tăng lâu dài đều là tại màn trời chiếu đất, lấy một kẻ phàm nhân thân thể, có thể chịu được cái này trèo non lội suối vất vả, cái này đều đã là một kiện không dễ sự tình, mà còn muốn để đường tăng duy trì bơ tiểu sinh tuyết ra thịt trắng, kia thuần túy là không thể nào. Mà lấy Tây Lương nữ nước quốc vương thân phận, nghĩ muốn tìm một vị anh tuấn tiêu sái nam tử, kia càng là đơn giản một việc. Nhưng vì cái gì ngày này qua ngày khác chọn chúng đường tăng? Đây hết thể tự nhiên có nguyên do. Bởi vì đường tăng hắn là thỉnh kinh tiểu đội một thành viên, vẫn là trong đó trọng yếu nhất một vị. ngươi nếu là coi là nam nhân đến đây Tây Lương nữ nước, đều sẽ đạt được đãi ngộ như thế, đó chính là ngươi nghĩ xấu. Nữ quan gia hiệu địa phương, chính là một chỗ cung điện. Tốt nhất bạch ngọc trải tạo mặt đất lóng lánh ôn nhuận quan mang, phương xa hình như có lượn lờ sương mù bao phủ không chân thiết cung điện, gỗ đàn hương điêu khắc thành mái cong bên trên phượng hoàng dương cánh muốn bay, ngói xanh điêu khắc thành phù cửa sổ ngọc thạch đắp lên tường thấm. Hắn nhanh chân đi vào trong đó, kia không chân thiết tầm mắt, lại là chậm rãi chân thực. Cái này vậy mà chính là một chỗ tầm cung, tại phía ngoài cung điện thời điểm, Dương Khải Phong không có nhìn ra, có thể đi nhập về sau. Hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này trong cung điện bố cục. Đàn mục làm lương, thủy tinh vì đèn, chân châu vì màn tre, sáu thước rộng gỗ trầm hương khoác giường, vừa treo lấy dao tiêu bảo là trướng, như rơi vân sơn huyến hải. Trên giường thanh ngọc ôm hương gối. Một màn này, nếu là nhìn không ra nơi này chính là tầm cung. Bản thân hắn trực tiếp có thể tự sát đi. Hoàng cung bên trong tầm cung, còn có thể có gì chỗ? Nhất định chính là kia Tây Lương nữ nước quốc vương tầm cung. Tây Lương nữ nước quốc vương cùng tụ bảo các có liên quan tới, là thế hệ này Tây Lương nữ nước quốc vương, vẫn là Tây Lương nữ nước phía sau duy trì, một mực chính là tụ bảo các, năm đó kêu to đường tăng ngự đệ ca ca vị kia, không biết cùng tụ bảo các đến cùng có cái gì liên lụy. Ý nghĩ, sau một khắc bị Dương Khải Phong khu trục ra náo hải. Chuyện cũ đã thành khói, kia một việc cách nay đã có ngàn năm thời gian, sự tình cùng hắn cũng không có quan hệ, làm gì đi thao kia một phần nhàn tâm. Cùng lúc đó, hoàng cung bên ngoài, một chỗ ngóc ngách bên trong, một nam tử bình thản nhìn chăm chú lên phía trước hoàng cung. Hắn thần sắc lạnh lùng, phảng phất thiên hạ xong việc đều không để ở trong lòng. Hắn một mực nhìn chăm chú lên Dương Khải Phong từng bước đi vào Tây Lương nữ quốc vương cung chi về sau, hắn lúc này mới quay thân chậm rãi rời đi. Hắn bộ pháp chậm rãi, từng bước một đi tới trước vách tường, hắn không có bất kỳ cái gì tranh né, trực tiếp hướng phía vách tường đánh tới. Hư ảo quang mang nổi lên, đem nam tử bao khỏa trong đó, hắn toàn bộ thân thể dung nhập vào trong vách tường. Ngắn ngủi bất quá một giây, nam tử đã từ vách tường về sau đi ra. Nam tử mạnh mẽ đâm tới, căn bản không đi đường quanh co, bất luận là phía trước hắn, có bất kỳ chướng ngại vật, đều căn bản không ngăn cản được nam tử. Mà hắn đi tại náo nhiệt ồn ào trên đường phố, ý nguyên vẫn là như thế. Không có chút nào tồn tại cảm, tất cả mọi người không có nhìn chăm chú đến hắn. Hắn một đường hoành hành, lập tức đi tới một chỗ trong trạch viện. Xuyên qua vách tường, đi vào phòng ốc bên trong, tìm được một chỗ bàn gỗ tử đàn trên mặt ghế. Vững vững vàng vàng làm tốt. Nâng bình trà lên, bắt đầu vì chính mình nghiêng rót trà nước. Khi hắn uống cạn một chén nước trà về sau, trước người hắn, không biết khi nào, đã là một vị thân mặc đạo bào, khí chất trống không nam tử. Người này, chính là Dương Khải Phong nhìn thấy vị kia đạo nhân. Đối phương xuất hiện, không có mở miệng nói chuyện, mà là cũng rót cho mình một ly nước trà. Song phương liếc nhau, cuối cùng nói người ung dung mở miệng giảng đạo, theo dõi kết quả như thế nào. Tiến vào hoàng cung nam tử trầm ổn nói. Nếu là giờ phút này, Dương Khải Phong ở chỗ này, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình, bởi vì hắn căn bản liền không có phát giác được, mình bị người theo dõi. Quả nhiên là tiện nhân kia mời tới viện binh đạo nhân ngữ khí bình thản, nhưng khi bên trong ngữ cực kỳ ác độc. Có viện binh chính là làm một chuyện tốt, nơi đó cực kỳ nguy hiểm, vừa vặn để hắn mạo xưng làm tiên phong, người ta làm thu ngư ông thủ lợi đạo nhân lời nói nhất chuyển, nhìn về phía hoàng cung chỗ phương hướng, bình thản mở miệng giảng đạo. Chương 193, Thanh Linh Trà. Cảm tạ dần dần từng bước đi đến quy tiểu đồng bọn nguyệt phiếu, đạo nhân vạn phần cảm tạ, đây là hôm nay canh thứ nhất, cầu một chút phiếu để cử chờ duy trì. Tây Lương nữ quốc vương cung bên trong. Dương Khải Phong hắn bản vì mình có thể nhìn thấy là Tây Lương nữ nước quốc vương. Đáng tiếc là cuối cùng xuất hiện lại không phải. Chậm rãi đi vào trong đó là một Nico. Nico thanh tú tuyệt tục, dung mạo chiếu người, mặc dù tóc xanh không tại, nhưng còn có thể nhìn ra là một cái tuyệt lệ mỹ nhân, thân hình thức tha. Mặc dù quấn tại một bộ rộng lớn truy trong quần áo, vẫn không thể che hết yểu điệu thước tha thái độ. Nhớ chuyện xưa, tóc xanh còn tại thời điểm. Nhất định là một vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân tuyệt sắc. A-di Đà Phật Ni cô chắp tay trước ngực, đi tới gần, trực tiếp nói một tiếng Phật hiệu. Thí chủ chính là quý khách, nguyên lai còn xin mời ngồi trong lúc nói chuyện, trong tẩm cung bộ dáng, lại là đã đại biến, bốn phía biến trống trải ra. Hư hư hào hào, giả giả thật thật, tầm mắt mông lung, đương đang vì đó một thanh thời điểm. Bốn phía đã đại biến, gỗ lim tạo hình bàn gỗ, bày ra tại trước, Nico chính nàng trực tiếp ngồi quỳ chân tại trước bàn, đưa tay ra hiệu Dương Khải Phong ngồi xuống. Dương Khải Phong thờ ơ, trước mặt phen này biến hóa, đã không đủ để hắn động dùng, thủ đoạn như vậy, khoe khoang hắn cũng không phải làm không được. Bất quá là ở chỗ này thiết trí một cái che đậy người giác quan trận pháp, hay là một cái huyễn trận. Dâng trà. Trông thấy Dương Khải Phong ngồi xuống về sau, Nico không có lập tức nói ra lần này mục đích là gì. mà là bắt đầu đối Dương Khải Phong chiêu đãi. Theo Ni cô mệnh lệnh, từng vị vòng eo mảnh khảnh cung Nga, kéo lấy thật dài cung trang, trong tay bưng ấm trà, hay là chén trà, từng bước một đi vào tiền đến. Mỗi một tên cung Nga vật trong tay, liền chỉ có một kiện. Tỷ như chén trà này, hai cái chén trà, vậy mà làm phiền hai vị cung Nga. Trước trước sau sau bất quá là một bình trà nước, vậy mà làm phiền mấy người đang bận rộn. Doanh Doanh quỳ gối Dương Khải Phong trước người. Cung Nga bắt đầu hướng cái này chén trà tinh xảo bên trong, bắt đầu rót trà nước. Ao ào ào, nước trà chảy xuôi, tản ra một cỗ hương khí. Nghe đạo hơi thở bên trong, cho người ta một cỗ thần thanh khí sảng cảm giác. Đó cũng không phải phổ thông nước trà, mà là linh trà, chính là tại thiên địa linh khí nồng đậm địa phương gieo xuống linh trà. Dương Khải Phong nâng chung trà lên, trực tiếp uống một ngụm, lại là nhẹ nhàng lắc đầu mở miệng giảng đạo, trà này hương vị quá nhạt, linh khí quá tán, quá kém. Ni cô không nói ra mục đích của nàng, tụ bảo các triệu tập hắn đến đây, đến cùng chính là vì cái gì. Dương Khải Phong hắn tự nhiên sẽ không đi vô cùng lo lắng đuổi theo hỏi, hắn cũng là vui nhẹ nhõm, mặc dù tụ bảo các nhiệm vụ, nếu là có thể hoàn thành, cấp cho chỗ tốt khẳng định là không nhỏ, nhưng chỗ tốt này chưa hề đều là cùng nguy hiểm thành có quan hệ trực tiếp. Chỗ tốt càng nhiều, tính nguy hiểm cũng lại càng lớn. Đối phương nếu là một mực không nói, nhiệm vụ của lần này trực tiếp kết thúc. Dương Khải Phong hắn vô cùng thích chuyện như vậy, bất quá hắn cũng biết, đây là một kiện không thực tế sự tình. Hắn không có khả năng đi một chuyến uổng công. Dương Khải Phong trong đầu lóe ra sự tình các loại, nhưng hắn bề ngoài phía trên, căn bản không nhìn thấy một tơ một hào. Nhất tâm nhị dụng, đối với thành tiểu thiên tiên hắn tới nói, kia là một kiện không thể dễ dàng hơn được sự tình. Dương Khải Phong hắn vung tay lên. Quang mang nhàn nhạt đem lòng bàn tay của hắn bao khỏa, quang mang lóe lên, lòng bàn tay của hắn bên trong, xuất hiện một cái bình sứ. Theo hắn đem bình sứ mở ra. Nhàn nhạt linh khí, chậm rãi phiêu tán mà ra. Hắn mở miệng giảng đạo, trà này chính là thanh linh trà. Tương truyền thời kỳ thượng cổ, có một vị bậc đại thần thông thu hoạch được một gốc trà ngộ đạo thân cảnh, mừng rỡ như điên, như nhặt được trí bảo. Sau khi trở về, tìm kiếm linh khí nồng đậm chi địa, không ngừng đổ vào tam quang thần thủy, muốn bồi dưỡng một gốc trà ngộ đạo, đáng tiếc là cuối cùng thất bại. Bất quá nhưng cũng là công hiệu bất phàm, bởi vì không thể ngộ đạo, uống có trống chân linh linh, thanh thanh rõ ràng, cho nên đặt tên cứ gọi là thanh linh trà. Linh trà, đổi thành trước kia Dương Khải Phong, hắn tự nhiên là không thể nào có được. Hắn thực lực hôm nay, coi là không tệ, thiên tiên đã là vùng thế giới này bên trong một phương bá chủ. Nhưng đến ngọn nguồn tu luyện quá nhanh, hắn nội tình không đủ. Đừng nói là cái này một chút khó được linh trà, liền xem như bình thường ăn linh vật, muốn gom góp đều không phải là một chuyện đơn giản. Cũng là cần hắn tốn hao một phen tâm lực, mới có thể gom góp. Bất quá từ khi hắn nhập chủ Tích Lôi Sơn về sau, đây hết thể cũng khác nhau. Tích Lôi Sơn tài phú, mặc dù bị Ngưu Ma Vương tiêu xài 7-8 phần, nhưng đến ngọn nguồn có thâm hậu nội tình, đặc biệt là cái này một vị Ngưu Ma Vương, hắn cũng không phải có thể bạc đãi mình người, giống như là cái này một chút hưởng thụ chi vật, tại Tích Lôi Sơn ở trong căn bản không thiếu. Muốn đấu phú, Dương Khải Phong thế nhưng là không e ngại cái này một vị Ni Cô. Ngay cả Ngưu Ma Vương dạng này kim tiên, đều đối Tích Lôi Sơn ma vận động rèn luyện ba thước, như thế nào chính là cái này Ni Cô có thể so sánh với. Pha trả tay nghề, Dương Khải Phong cũng là sẽ, nhưng tuyệt đối không cách nào làm đến nơi đến chốn. Cho nên hắn cũng không có khoe khoang, mà là trực tiếp đem thanh linh trà giao cho hầu đứng ở một bên cung Nga. Nhìn xem cung Nga pha trà động tác, kia một bộ nước chảy mây trôi thủ pháp, cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Pha trà, nhưng là có đại học vấn. Đây cũng không phải là trực tiếp đem lá trà cua ở trong nước liền có thể. Nước chất, còn có thủ pháp, đây đều là sẽ ảnh hưởng. Dương Khải Phong lặng lặng nhìn trước người Ni Cô, hắn biết đối phương giờ phút này đã là không kiên nhẫn được nữa. Vừa mới đối phương rất rõ ràng định dùng nước trà dẫn phát chủ đề, chẳng qua là bị hắn đánh gây mà thôi. Nước này quá kém, không xứng với thanh linh trà đi làm một chút tử mẫu hà nước. Ni cô nhìn xem pha tốt thanh linh trà, nâng chung trà lên uống một ngụm, lúc này mới chậm rãi nói. Một câu, vốn đang treo nhàn nhạt nụ cười Dương Khải Phong, hắn lập tức tiêu dung ẩn lui, một cái gương mặt không biểu lộ, hai con ngươi sáng ngời, chằm chằm lên trước mặt Ni cô, mở miệng giảng đạo, đây là ý gì? Hòa hợp bầu không khí, bắt đầu biến ngưng trọng lên. Từ mẫu hà nước sông, có hậu quả gì không, Dương Khải Phong hắn há có thể không rõ ràng. Lúc trước ngay cả kia lão chư đều đến, mặc dù kia lão chư chỉ là hậu thiên chi thân, kém xa hắn chính là tiên thiên, nhưng kia lão chư có một chút mạnh hơn so với Dương Khải Phong, liền là kia lão chư lúc đầu cảnh giới chính là chân tiên, mặc dù thực lực rất xuống một chút, nhưng hắn nghiêm ngặt bên trên tính toán, vẫn là phải vượt qua thiên tiên. Dương Khải Phong hắn không cho rằng, mình chính là cực kỳ đặc thù, cái này từ mẫu hà nước sông sẽ không đối với mình tạo thành một tơ một hào nguy hại. Uống xong tử mẫu hà nước sông, toàn thân đau nhức, thứ chi bất lực. Đây chính là mặc người chém giết. Quý khách chớ gấp, tử mẫu hà nước sông chỉ muốn rời khỏi tử mẫu hà 10 dặm chi địa, liền đã không tại có bất cứ hiệu quả nào, cùng nước sạch không khác, chỉ là nước chất tốt hơn một chút. Ni cô mở miệng giải thích nói. Lúc này mới phối thanh linh trà. Uống trà coi như được rồi. Vẫn là đem tín vật xuất ra a. Chương 194, Động Phủ. Cảm tạ cũng người nhà FIS tiểu đồng bọn nguyện phiếu, đạo nhân vạn phần cảm tạ. Hôm nay buộc phát nói rõ một chút tình huống, ban đêm lâm thời có việc, cần phải đi ra ngoài một bận, trở về sẽ có một chút muộn, đổi mới sẽ không quá nhiều. Một chương này về sau, còn có một canh, nửa đêm trở về gõ chữ, trực tiếp đặt ở 8 giờ sáng nữa, đến lúc đó các vị tiểu đồng bọn đi xem đi, ngày mai sẽ tranh thủ viết thêm một chút. Trong vương cung, Dương Khải Phong hắn dẫn đầu hỏi ra. Đây không phải hắn không có kiên nhẫn, mà là hắn không muốn tại cái này tử mẫu hà sông vấn đề nước phía trên có dính dấp. Cái này một vị ni cô chỗ tô nói lời, Dương Khải Phong như thế nào chịu 100% đi tin tưởng. Hắn nói cái này rời đi 10 dặm phạm vi, liền sẽ không có hiệu quả, Dương Khải Phong liền tin tưởng, dạng này như thế ngây thơ cách làm, Dương Khải Phong hắn như thế nào sẽ đi làm. Mà không nói cái này một đề tài, phương pháp tốt nhất, không ai qua được bắt đầu chuyển hóa sự chú ý. Nghe thấy Dương Khải Phong đặt câu hỏi, Ni Câu ngược lại là không có chối từ, nàng trực tiếp từ trong ngực của mình, lục lọi ra một viên lệnh bài. Lệnh bài bình thường, chính là một đoạn gỗ trô điêu khắc thành. Như thế lệnh bài đặt ở thế gian, còn được xưng tụng là không sai, danh sư tạo hình, nhưng đối với người tu đạo tới nói, lệnh bài này không có bất kỳ cái gì chỗ huyền diệu, ngay cả gỗ cũng là phàm gian sinh trưởng nhiều nhất, khắp nơi có thể thấy được dương thụ mục. Bị quan sát lần đầu tiên, liền có thể xác nhận. Nhưng cái này quan sát tại Dương Khải Phong trong mắt, hắn trực tiếp lấy ra thuộc tại lệnh bài của mình, cũng là bình thường, bất quá tại hai cái lệnh bài toàn bộ xuất hiện về sau, lại là tản ra liên hệ nào đó, tỏ rõ thân phận của song phương. Gặp đây, Dương Khải Phong thu hồi lệnh bài, hắn nhìn về phía đối phương Nico, mở miệng giới thiệu nói, ngươi có thể xưng hô ta là Qua Đen. Cái này một cái xưng hảo. Chính là Dương Khải Phong lúc trước gia nhập vào tụ bảo các thời điểm nổi lên. Qua nhiều năm như vậy, cũng là một mực tiếp tục sử dụng, đến bây giờ một bước này, nghĩ phải bỏ qua. Cũng là có một chút phiền thoái. Dương Khải Phong hắn sợ nhất liền là phiền thoái, cho nên cái này xưng hào tiếp tục sử dụng. Nghe thấy Dương Khải Phong tự giới thiệu, đối diện Nico, nàng chắp tay trước ngực, mở miệng giới thiệu chính mình nói đạo, bẩn tăng tuệ như. Lại là tuệ tử bối người, Dương Khải Phong ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng bên trong nhiều ít có chỗ kinh ngạc. Pháp hiệu thế nhưng là các chùa chiền rừng cây có riêng phần mình pháp mạch nguồn gốc. Pháp hiệu cũng là mỗi cái tăng lữ nghiệp sư căn cứ hắn nghiệp lực thói xấu mà lấy danh tự, dụ ý chính là muốn người này nghe được pháp hiệu liền nghĩ đến tự thân nghiệp lực thói xấu sâu nặng, cũng cố gắng tu hành sửa lại. Cũng có một chút pháp hiệu là làm thúc dục tăng nhân tiến thủ vô thượng bồ đề đạo quả dụ ý. Cũng không phải tự dưng mình có thể lên, cái này tuệ tử bối muốn là dựa theo lấy Phật môn bài vị, cũng là không thấp. Người tới này lịch cũng không đơn giản, Dương Khải Phong ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú đối phương. Tuệ như sắc mặt như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất Dương Khải Phong nhìn chăm chú căn bản không phải nàng đồng dạng. Nhìn xem bốn phía trống trải, không có một hai đại điện, Dương Khải Phong một lần nữa trước tiên mở miệng hỏi thăm nói, nhiệm vụ lần này chính là cưỡng chế nhiệm vụ, còn cần tuệ như ngươi cho tại hạ giải hoặc. Lần này nhiệm vụ đến cùng là cái gì? Nói đến cũng là vô cùng đơn giản. Tuệ như nghe gặp Dương Khải Phong hỏi thăm, nàng không có bất kỳ cái gì chần chờ, trực tiếp mở miệng trả lời tiếp tục nói. Tử mẫu hà từ khi ngàn năm trước đấu chiến thắng Phật Tây Du về sau, kia giải Dương Sơn rơi thai suối bị phá hủy về sau, tử mẫu hà ngàn năm qua nhìn như bình tĩnh, nhưng bên trong một mực tại rung chuyển. Điểm này ngoại nhân căn bản không biết, nhưng trưởng cư Tây Lương nữ nước Bần Tăng, vô luận như thế nào cũng là không cách nào giấu giếm. Bần Tăng lúc ấy phát giác khác thường về sau, bắt đầu lẻn vào đến tử mẫu hà bên trong, bắt đầu đối tử mẫu hà dị thường điều tra. Chỉ là tử mẫu hà bên trong rung chuyển kịch liệt, nước sông dưới đáy có một cố lực kéo cực kỳ to lớn, Bần Tăng vừa mới chui vào, kém một chút liền bị liên lụy vào nhập, bất đắc dĩ Bần Tăng chỉ có thể từ bỏ đối cái này tử mẫu hà dò xét. Dương Khải Phong hắn không nói một lời, hóa thân thành một vị trung thực người nghe, bắt đầu lắng nghe Tuệ Như không ngừng mở miệng giải thích. Giờ phút này đối phương dừng lại một chút, Dương Khải Phong hắn cũng là không có bất kỳ cái gì truy vấn. Sự tình đã bày tại nơi này, là một kiện rất rõ ràng sự tình, nếu là quang liền như thế, như vậy cũng là không thể nào xuất hiện. Tuệ Như dừng một chút, nàng nhìn xem Dương Khải Phong không có bất kỳ cái gì hỏi thăm ý tứ, cuối cùng lúc này mới lên tiếng tiếp tục nói, tình huống như vậy ước chừng kéo dài không sai biệt lắm ngàn năm. Đoạn thời gian này chi chủ, Bần Tăng tuần tự mấy lần lẻn vào đến tử mẫu hà bên trong, bộ dáng không có bất kỳ biến hóa nào, đáy sông ở trong kia một cỗ lực kéo, cực kỳ cường đại, căn bản không có yếu bớt, bẩn tăng căn bản không thể xâm nhập. Bất quá dạng này một loại tình huống, ước chừng ngay tại 10 năm trước thời gian, phát sinh cải biến, kia một cỗ lực kéo bắt đầu biến yếu. Kia một cỗ lực kéo, mặc dù chỉ là tại Tử Mẫu Hà đáy sông phát huy ra hiệu quả, nhưng tại Tử Mẫu Hà phía trên, thuyền lui tới chạy bao nhiêu còn là có một chút ảnh hưởng, nhưng 10 năm trước thời gian, cái này một cỗ lực kéo trở nên yếu đi, thuyền chạy không hề ảnh hưởng. Có dạng này phát hiện, Bần Tăng một lần nữa bắt đầu lẻn vào đến Tử Mẫu Hà bên trong. Lần này Bần Tăng rất thuận lợi, Tử Mẫu Hà đáy sông bên trong lực kéo, phảng phất là biến mất một chút, Bần Tăng thông suốt, một mực đi tới Tử Mẫu Hà đáy sông, nhìn thấy dẫn phát Tử Mẫu Hà ngàn năm qua xuất hiện lực kéo địa phương. Kia là một chỗ động phủ. Một tòa không biết phong ấn tại Tử Mẫu Hà ở trong bao lâu động phủ. Lúc đầu Bần Tăng muốn đi vào động phủ thời điểm, cũng là bị người khác ngăn cản. Phát hiện Tử Mẫu Hà nước sông có dị thường người, cũng không chỉ Bần Tăng một vị, Bần Tăng hai người tranh đấu một trận, lại là Bần Tăng hơi chiếm thượng phong, đem vị kia cho xua đuổi mà đi, nhưng khi Bần Tăng muốn đi vào động phủ thời điểm, lại là phát hiện trong động phủ lúc đầu đánh mất rơi lực hấp dẫn, một lần nữa xuất hiện. Lực đạo hung mạnh bá đạo, phảng phất có thể xoắn nát hết thảy. May mắn là cái này một cỗ hấp lực xuất hiện rất là chậm chạp, cho Bần Tăng rời đi cơ hội. Mà 10 năm này, kia Tử Mẫu Hà đáy sông lực hấp dẫn, một lần nữa bắt đầu yếu bớt, rõ ràng động phủ muốn lại một lần nữa xuất thế. Kia bị đuổi đi đạo sĩ, hắn khẳng định sẽ rộng mời giúp đỡ, Bần Tăng người quen nhận biết không nhiều, nhờ có năm đó cùng tụ bảo các có một phen hương hỏa chi khí, cầu đến tụ bảo các, lại là mời đến quý khách đến đây. Lần này trong động phủ bảo vật, Bần Tăng không mảy may lấy, chỉ cần chỗ này động phủ, coi như Bần Tăng chỗ tu luyện là được. Chương 195, ngư ông thủ lợi. Đánh giá cao mình, đạo nhân thật đánh giá cao mình, vốn cho rằng trở về còn có thể gõ chữ một trường, thế nhưng là trở về sau, toàn thân hể vải trực tiếp liền không nguyện ý nhúc đích, chỗ lấy cuối cùng tình huống cũng biết, đạo nhân hố, bất quá hôm nay tuyệt đối sẽ không hố, hôm nay muốn phấn khởi, đạo nhân muốn phấn đấu. Ô ô ô ô 9. Cùng phong gào rít giận dữ, như là thê lương dạ thú, không ngừng kêu to. Trên bầu trời một mảnh lại một mảnh đám mây, bọn hắn ngưng tập hợp một chỗ, tạo thành đen nghịt mây đen. Thiên địa một mảnh lờ mờ, mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét. Tựa như tận thế cảnh tượng. Không. Hẳn là gọi là bão tố tiến đến hiện ra. Từ Mẫu Hà, nước sông hoa rơi lã chã. Nước trong suốt thấy đáy, theo gió lớn ảo hạt, gọn sóng đạo đạo khuyết tán. Đạp đạp tiếng bước chân truyền ra, chắp tay trước ngực Tuệ Như chậm rãi đi tới Từ Mẫu Hà bên bờ, nàng một chân dẫm lên bên bờ sông. Tử Mẫu Hà nước sông tại nàng dày vải bên cạnh. Tử Mẫu Hà bên bờ, cỏ dại tươi tốt, không ngừng bị cuồng phong chỗ bẻ gãy eo, bắt đầu đung đưa trái phải. Lại là mấy đạo nhân ảnh đi ra, bọn hắn đứng tại Tuệ Như bên cạnh. Bốn người. Xem như Tuệ Như cùng Dương Khải Phong, giờ phút này xuất hiện ở đây nhân số, hết thể có bốn người. Đối với dạng này một loại tình huống, Dương Khải Phong kia không ngạc nhiên chút nào, hắn bây giờ tên không nổi danh, thế nhân đối với hắn biết không nhiều, giống là như thế này tranh đoạt động phủ. Nhất định sẽ rộng mời giúp đỡ, hắn cũng không phải kia hầu tử, Tề Thiên Đại Thánh, đấu chiến thắng Phật uy danh, uy áp tam giới. Nếu là mời giúp tay thời điểm, một người có thể đỉnh 10 người. Lấy Tuệ Như cục thế trước mặt, đổi thành Dương Khải Phong hắn cũng sẽ như thế, có thể mời mấy người, liền muốn mời mấy người đến đây. Còn sót lại hai vị này, nhưng cũng là tụ bảo các người. Bất quá cái này một người là yêu tộc, một vị khác cũng không phải là yêu tộc, bị tụ bảo các chỗ thu nạp, bí mật gia nhập vào tụ bảo trong các. Cũng không yêu cầu nhất định chính là yêu tộc. Cũng là có chủng tộc khác, chỉ là cái này một chút trong chủng tộc nhân tộc không vào hạch tâm mà thôi. Yêu tộc cùng nhân tộc xung đột, kia là không cách nào hóa giải, làm bên trên một thời đại thiên địa chủ giác, nhân tộc cùng yêu tộc cứu hận. Là trời sinh. Song phương thủy hòa bất dung, căn bản không có chung sống hòa bình khả năng. Tự nhiên làm vì yêu tộc thế lực tụ bảo các, sẽ không đi thu nạp nhân tộc xuất hiện. Bởi vì bồi dưỡng được một nhân tộc đến, cuối cùng đều là kẻ phản bội. Điểm này không phải hắn đủ khả năng quyết định, mà là chủng tộc, giống như là kia một chút yêu tộc bậc đại thần thông, vì sao lại quan tâm yêu tộc vận mệnh, đây không phải bọn hắn trách trời thương dân, vì yêu tộc tương lai cân nhắc, mà là cái này yêu tộc khí vận đại suy. Đối với cái này một chút yêu tộc bậc đại thần thông liên lụy rất lớn, bọn hắn có thể thành sự là yêu tộc, nhưng nếu là yêu tộc bị diệt, liên lụy phía dưới, bọn hắn cũng sẽ xong đời, ứng câu nói kia, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, không có yêu tộc. Như thế nào còn có bọn hắn? Yêu tộc nam tử, toàn thân hắn khoác ở một tầng đấu đồng màu đen phía dưới. Món này đấu đồng màu đen, cũng là một cọc dị bảo, toàn thân cao thấp, che giấu cực kỳ chặt chẽ, không riêng gì cản trở tầm mắt. Còn có thần thức các loại dò xét thủ đoạn, cái này một cọc dị bảo hết thảy đều cho che lại. Muốn thấy rõ, cái này đấu đồng màu đen phía dưới, nam tử đến cùng mọc ra cái gì bộ dáng. Cũng chỉ có tu luyện một chút hai mắt thần thông, tỉ như hỏa nhãn kim tinh dạng này thần thông mới có lấy khả năng. Khí tức đều bị che lấp. Căn bản là không có cách phân biệt chân thân, hắn đến cùng chính là loại kia tinh quái thành yêu. Yêu tộc nam tử che lấp lấp, thế nhưng là cái này một vị ma tộc nam tử, hắn căn bản không có bất kỳ che giấu, trên người hắn không có bất kỳ cái gì quần áo, bất quá tự thân mang đến lân thiến, đạo đạo tổ hợp lại với nhau, lại tựa như một kiện áo giáp đồng dạng, bắt hắn cho bao vây lại. Khuôn mặt cực kỳ thô ráp, giống như là từng khối tảng đá tạo thành. Hắn đứng ở nơi đó, cực kỳ trầm mặc, phảng phất là một tòa muốn núi lửa buộc phát đồng dạng. Dương Khải Phong nhìn thấy trong cái này tình huống, nhướng mày. Mục tiêu lần này chính là cái này tử mẫu hà đáy sông động phủ, cũng không biết tiến vào bên trong, phải chăng vẫn là dưới đáy nước bên trong. Cái này một vị ma tộc không am hiểu thủy chiến, hắn Dương Khải Phong đồng dạng cũng là như thế. Đạo nhân không có hiện thân, rõ ràng tính toán để chúng ta xung làm tiên phong, hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi Dương Khải Phong hắn hai con ngươi, bốn phía xem nhìn thoáng qua. Trong hai con ngươi nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt, hắn mặc dù sẽ không hai con người thần thông, mong muốn khí chi thuật, vẫn là sẽ. Tại quan sát của hắn phía dưới, bây giờ tử mẫu hà bên trong, nổi lên một đạo khí mang, mà phương xa lại là có một đạo khí mang, lại là đi sát đằng sau, cả hai tương liên. Cái này ý tứ trong đó, hắn nhìn ra, đối phương là lợi dụng bọn hắn dò đường, đem trong đó địa phương nguy hiểm, đều cho lội qua, bọn hắn tốt không cần tốn nhiều sức, thu lấy thành quả. Giấu ở áo bào đen phía dưới yêu quái, nở nụ cười gằn. Tiếng cười rất là khó nghe, hắn cuống họng cực kỳ bén nhọn nói, ngồi thu ngư ông thủ lợi, hắn cũng không sợ đến lúc đó cái gì cũng lấy được không chiếm được, lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Hiển nhiên là đối tại tính toán của bọn hắn chẳng thèm ngó tới. Muốn làm ngư ông, đây cũng là muốn phân hoàn cảnh, cũng không phải tùy tiện liền có thể làm. Cái này nhất định muốn có một cái tiền đề, cái kia chính là đối với động phủ này quen thuộc, nếu không, động phủ chính là một chỗ lạ lâm chi địa, mà ngươi muốn làm ngư ông, ngươi thế nào cam đoan? Xuất trước tiến vào động phủ cái này một số người, động phủ có hay không mặt khác lối ra, trực tiếp đạt được lợi ích rời đi. Cái này nếu là không có thể cam đoan, muốn làm ngư ông, vậy chỉ có thể nói là một chuyện cười. Đối với như vậy lời nói, những người khác không thèm để ý chút nào. Xuất trước tiến vào động phủ, có tiến vào động phủ chỗ xấu, nhưng cũng có lấy chỗ tốt, cái kia chính là chỗ tốt, có thể trực tiếp bị ngươi thu hoạch được, cuối cùng có thể hay không có thể bảo trụ, cái này muốn nhìn thủ đoạn như thế nào. A-di-đà Phật, lực hấp dẫn, đã bắt đầu dần dần yếu bớt, các vị còn xin hãy chuẩn bị tuệ như nàng hai con ngươi chuyên chú, từ đi đến tử mẫu hà bên cạnh, liền là không nói một lời. Hai con ngươi bình thản như nước, không có chút rung động nào. Dương Khải Phong hắn nhìn xem tử mẫu hà, rộng rãi trường bào phía dưới, thân thể lại là đang thay đổi. Một mảnh lại một mảnh lân phiến, bắt đầu ở Dương Khải Phong trên thân nổi lên. Thân thể làn da chi trên bề mặt che có một tầng cứng rắn lấp loé chất, vảy nhiều hiện lên hình thoi, thành đường chéo sắp xếp. Vậy cá. Giờ khắc này, Dương Khải Phong đã làm ra vốn có biến hóa. Làm một tam hiểu lấy biến hóa chi thuật người, hắn muốn đi vào đến tử mẫu hà bên trong, đương nhiên dẫn đầu muốn làm một việc, cái kia chính là để cho mình biến thành trong nước sinh vật, bắt đầu thích hợp thủy vực. Dạng này cho dù là hắn không am hiểu thủy chiến, nhưng tại thủy vực bên trong, hắn phát huy ra thực lực, bị ảnh hưởng, cũng không phải quá lớn. Nếu không phải thuộc tính xung đột, Dương Khải Phong hắn tại thủy vực bên trong, thực lực là không có bất luận cái gì hạ xuống. Chương 196, theo dõi. Lại một lần nữa tăng thêm thất bại, ngày mai tiếp tục xung kích, không tin không được. Thon dài năm ngón tay, không ngừng run run. Một cái pháp quyết, lại là từ Dương Khải Phong trong tay kết động. Tị thủy quyết. Một đạo vô tình lồng khí, trong nháy mắt thành hình, bảo vệ lấy Dương Khải Phong quanh thân. Hắn từng bước một đi vào tử mẫu hà bên trong. Sóng nước lăn lộn, trực tiếp chia cắt hai bên, không thể tới gần người. Tị thủy quyết, dạng này pháp thuật. Cũng không phải là Dương Khải Phong hắn chuyên môn đi tu luyện, mà là hắn lĩnh hội thiên đạo, tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ một loại pháp thuật. Giống như là tương tự pháp thuật, nhiều vô số kể. Trên cơ bản đều là một chút không có quá lớn uy lực, lại là vô cùng thực dụng pháp thuật. Từ mẫu hà, tiến vào bên trong. Không có chút nào khác biệt, tựa như phổ thông nước sông đồng dạng, ở chỗ này Dương Khải Phong hắn không có phát hiện, thuộc về từ mẫu hà đặc thủ. Ngược lại là từ mẫu hà đáy sông bộ vị, nơi đó lại là có một cô hấp lực. Một cái vòng xoáy, bắt đầu tử mẫu hà sông ở dưới đáy xoay tròn lấy. Vòng xoáy chính là hiện ra thuận kim đồng hồ phương hướng, không ngừng quay nước sông, cực kỳ hùng vĩ. Nhưng chỗ đặc thù ở chỗ, liền trên mặt sông không có bất kỳ biến hóa nào, nếu là theo lý đến nói, trên mặt sông hẳn là cũng hiện ra một cơn lốc xoáy, bắt đầu không ngừng xoay tròn. vòng xoáy sinh ra hấp lực, không ngừng xé rách lấy Dương Khải Phong mấy người thân thể. Tị thủy quyết hình thành tránh nước che đậy, lại là không ngừng vặn mèo, bốn phía tử mẫu hà nước sông bắt đầu động lại mà tới. Cái này một cỗ hấp lực không kém a ma tộc nam tử hắn cảm thụ được trên người mình, bắt đầu không ngừng liên lụy lực lượng, mở miệng chậm rãi kể ra nói. Cái này hấp lực đã giảm bất gấp 10 tuệ như mở miệng giải thích nói. Dương Khải Phong đứng ở một bên, hắn có thể tưởng tượng ra được, cái này một cỗ hấp lực, nếu là mở rộng gấp 10 tình huống, kia nhất định là lòng trời lở đất, liền xem như hắn ở chỗ này. Cũng là căn bản chống lại không được, trực tiếp liền sẽ bị hút đi. Các vị đi theo bần tăng tuệ như nàng từ trong ngực của mình, lấy ra một vật. Hướng phía trước trực tiếp liền là ném đi. Một chiếc không mái chèo thuyền buồm xuất hiện tại mọi người phía trước. Thuyền sinh trưởng ở sáu gạo trở xuống, nhanh nhẹn linh hoạt. Tuệ Như chắp tay trước ngực, trực tiếp di chuyển bộ pháp, đi lên thuyền buồm. Dương Khải Phong hắn theo sát phía sau, cái khác hai vị cũng là như thế. Lần này bọn hắn có thể trước tới nơi đây, cũng liền biểu thị lấy cái này một vị Tuệ Như có thể bị tin tưởng. Phải biết tụ bảo các tuyên bố nhiệm vụ, tất cả khâu đều là bị xử lý qua, giống như là cái này một vị Tuệ Như, làm nhiệm vụ người đề xuất, nếu là nghi ngờ có dị tâm, nhiệm vụ của lần này, căn bản không có khả năng từ tụ bảo các nơi đó thông qua. Bây giờ đã không phải là đại kiếp thời điểm, thiên cơ hỗn loạn thời điểm. Muốn diễn toán thiên cơ, cực kỳ khó khăn, chỉ cần nhiệm vụ của lần này, xuất hiện ở tụ bảo các, tự có am hiểu diễn toán người, bắt đầu đối với nhiệm vụ này bắt đầu diễn toán một phen, mặc dù đây chỉ là một đại khái. Tình huống cụ thể không được biết, nhưng chỉ là biết lần này sự tình cuối cùng hung cát, lại là có thể. Tuệ Như có thể đáng tin cậy. Bất quá, liền xem như cái này một vị Tuệ Như không đáng tin cậy, nhưng bọn hắn đến đây vì nhiệm vụ lần này, động phủ này nhìn bây giờ tình huống. Đó cũng là nhất định phải tiến vào chi địa. Mà muốn đi vào động phủ, cái này một chiếc thuyền buồm, cũng là không thể không bên trên. Dương Khải Phong hắn không chần chờ chút nào, dẫm lên dòng nước, mấy bước ở giữa liền đã đi lên thuyền buồm. Cái này một vị Tuệ Như nếu là có lấy ý khác, nàng giờ phút này cũng là không sẽ lộ ra, dù sao ai cũng sẽ không ở mưu kế vừa mới bắt đầu thực hành thời điểm, liền lộ ra ngoài ra nàng chân chính diện mục. Thuyền buồm tại tử mẫu hà đáy sông, theo mấy người tuần tự đều đã lên về sau. Buồm lại là bắt đầu xuyên thẳng qua. Vô số sóng nước, bắt đầu không ngừng chủ động tách ra. Thuyền buồm thẳng vào vòng xoáy bên trong, Dương Khải Phong lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, trông thấy Dương Khải Phong động tác, Tuệ Như mở miệng giải thích nói. Cái này một chiếc thuyền buồm, chính là bần tăng cái này ngàn năm qua, chuyên môn vì vòng xoáy này luyện chế. Bình thường tại vòng xoáy lực kéo lớn nhất thời điểm, tự nhiên là không thể nào tiến vào, lực kéo sẽ đem thuyền buồm xé rách vỡ nát, bây giờ tiến về, hết thảy bình an, sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tuệ Như lời giải thích, ngược lại là vô cùng kỹ càng. Bất quá cái này một vị Tuệ Như nàng lĩnh ngộ ý tứ, lại là kém, Dương Khải Phong hắn căn bản không phải ý tứ này. Chân chính để Dương Khải Phong cau mày duyên cớ chính là bọn hắn vì cái gì không tại tử mẫu hà bờ sông bên cạnh thời điểm, bắt đầu trực tiếp tiến vào cái này buồm trong thuyền, trực tiếp cô lập tử mẫu hà nước sông. Bây giờ làm như thế, luôn luôn cảm giác muốn buổi tối vỗ. Thuyền buồm tại vòng xoáy bên trong, thẳng tắp xuyên thẳng qua. Lần này không có người ngăn cản, thuyền buồm tiến lên tốc độ cực nhanh. Đến kia vòng xoáy dưới đáy, bất quá là ngắn ngủi một cái hô hấp sự tình, bọn hắn liền đã xuất hiện ở vòng xoáy dưới đáy. Vòng xoáy dưới đáy chính là một cái gợn sóng lập lòe tảng đá. Tảng đá dài ước chừng hơn một trượng, phía trên có bất quy tắc góc cạnh, Dương Khải Phong mấy người đều không phải là phổ thông hạng người, bọn hắn kiến thức quảng bá, liếc mắt liền nhìn ra tại tảng đá kia về sau, chỗ che giấu lôi vào. Đây thật là một tòa động phủ chỗ có được đặc thủ, đây là không cách nào bị che giấu. Một tòa động phủ hắn muốn có bảo vệ trận pháp, mà chỉ cần là trận pháp, trừ phi là tại kích hoạt trạng thái bên trong, mới sẽ bắt đầu che giấu thuộc về trận pháp ba động, nếu là tại bình thời trận pháp ba động là không cách nào bị che giấu, chỉ phải cẩn thận đi phát giác, tóm lại là có thể phát hiện. Trước mắt liền là như thế, trận pháp này ba động, rõ ràng chuyển tới mấy người cảm giác bên trong. Thuyền buồm không có bất kỳ cái gì chần chờ, hắn thẳng tắp tiến lên, trực tiếp xông vào đến cái này trong động phủ. Bất luận là cái này một tòa động phủ chi chủ đến cùng là ai. Tư Tuệ Như nơi đó đã biết được, nơi này đã là không biết bao nhiêu năm, đều đã không có người vào xem, động phủ này chủ nhân, tin tưởng không phải bỏ qua. Liền là đã thân chết rồi. Mà so sánh với bỏ qua, phía sau một điểm càng để cho người tin phục. Bỏ mình. Cái này tại một phương thế giới này bên trong, chính là một kiện kinh thường xuất hiện sự tình. Ai cũng không biết, ngươi chừng nào thì, ra ngoài bởi vì cùng người bên ngoài bởi vì một kiện bảo vật mà lên phân tranh, cuối cùng bị người giết chết, hay là bị cửu gia tìm kiếm được. Cuối cùng cũng chính là thiên địa đại kiếp. Đây cũng là tử vong tỷ lệ cao nhất. Không nói thượng cổ chi mạng, cái kia thanh thượng cổ đều đã đánh băng đại chiến, liền là tại phía sau vẫn là phát sinh phong thần chi chiến, còn có tần loạn đại địa cái này hai trận. Cái này hai lần thiên địa đại kiếp, cũng không giống như là lần này Tây Du chi kiếp đồng dạng, tiểu đà tiểu nháo, chết người cũng là không nhiều. Hai lần đó thiên địa đại kiếp, thế nhưng là tử thương khắp nơi, tiên thần vẫn lạc vô số. Ngay tại thuyền buồm xông vào trong động phủ về sau, lúc đầu không ngừng xoay tròn, tràn ngập lực kéo động phủ cửa vào, lại là lóe lên một lần, một đạo hư ảo thân ảnh, bạo lộ ra, tiến vào trong động phủ. Chương 197, Tuệ Như đánh lén. Cảm tạ chán quái tiểu đồng bọn khen thưởng, đạo nhân là vạn phần cảm tạ tích. Trong động phủ, trước mặt mọi người lại là một mảnh mê vụ, sương mù không ngớt. Trong thiên địa, một mảnh mênh mông. Bên trên thượng, hạ dưới, trái trái, phải phải. Toàn bộ đều là một mảnh cảnh sắc. Màu trắng sương mù, chẳng những che lấp tầm mắt, liền ngay cả thần thức đã ngăn chặn. Chỗ có thần thông, tại thời khắc này, hết thảy đều đã mất đi hiệu quả. Trăm phát trăm trúng vọng khí chi thuật, giờ khắc này cũng là bất kể dùng. Song trong mắt kim sắc chi quang, bắt đầu chậm rãi lui bước, Dương Khải Phong đi xem bốn phía. Cái này xem xét, hắn lại là giật mình. Bởi vì rõ ràng ngay tại bên cạnh hắn ba người, giờ phút này đã hiểu rõ vô tung, căn bản không biết đi nơi nào. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn căn bản liền không có phát giác được, người xung quanh đến cùng là thế nào biến mất, tại cảm giác của hắn bên trong, vừa rồi người hay là bên cạnh hắn, thế nhưng là một giây sau, liền đã biến mất vô tung. Đây tuyệt đối không phải người làm. Dương Khải Phong trong nội tâm, trong nháy mắt hạ đạt phán đoán, có thể che đậy Dương Khải Phong cảm giác, đem người đều bắt đi, hay là lấy đi, đây tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Hắn Dương Khải Phong mặc dù bây giờ chính là thiên tiên, nhưng làm một tiên thiên chi linh, phương diện này thế nhưng là cực kỳ linh mẫn. Trần tiên làm không được, mà kim tiên nhưng cũng là không được, kim tiên mạnh thì mạnh vậy, nhưng kia là biểu hiện về mặt sức chiến đấu. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, có thể làm đến một bước này người, nhất định là yêu thần thực lực. Nếu là có lấy thực lực như thế, làm gì như thế nào phiền phức, đem bốn người bọn họ cho phân tán, trực tiếp một bàn tay vỗ xuống đến, bốn người bọn họ bất luận là có thủ đoạn gì, đều là không thể nào kiên trì nổi. Trong bốn người, vị kia ma tộc nam tử thực lực, dễ dàng nhất phán đoán, đối phương không có bất kỳ cái gì giấu giếm, kia là một vị thiên tiên hậu kỳ thực lực. Mà kia Tuệ Như cùng yêu tộc nam tử, hai vị này là nhất không dễ phân biệt, yêu tộc mặc trên người mang theo đấu đồng màu đen, đem khí tức của mình hoàn toàn đều che lấp tại cái này đấu đồng màu đen phía dưới, không dễ phân biệt, có thể Dương Khải Phong quan sát, cái này yêu tộc nam tử thực lực, cũng là một vị thiên tiên. Cụ thể là mạnh cỡ nào, liền không dễ phân biệt. Nhưng tuyệt đối không thể nào là chân tiên, bởi vì nếu là thật tiên, hắn làm gì lại giấu đầu lộ đuôi, không dám bạo lộ ra bản thân chân chính tướng mạo. Tuệ Như tình huống đều không khác mấy, bốn người bọn họ đều là thiên tiên, đối mặt yêu thần cường giả, kia căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Không phải yêu thần cường giả gây nên, như vậy cũng chỉ có một giải thích, trận pháp. Một loại nào đó truyền tống trận pháp. Chỉ có này mới có thể giải thích. Dương Khải Phong trong nội tâm thư giãn không ít, chỉ cần không phải người làm, cái này là một chuyện tốt. Không chút do dự, hắn cất bước hướng về phía trước. Bốn phía sương mù mênh mông, căn bản là không có cách phân rõ phương hướng, so sánh với những phương hướng khác, bất luận như thế nào, một mực tiến lên, đây chính là một cái lựa chọn chính xác. Mê vụ nồng đậm, tầm mắt có thể độ cực thấp, nhưng còn có thể thấy rõ trước người 5 mét khoảng cách. Từng bước một tiến lên, Dương Khải Phong cẩn thận quan sát đến. Bốn phía xương trắng mênh mông, không có khả biện đường chỗ, thế nhưng là cước này dưới. Hắn nhìn chăm chú lên hắn dẫm đạp chính là bạch ngọc lát mặt đất. Đi ước chừng 2 canh giờ, bốn phía cảnh sắc, ý nguyên còn không có có bất kỳ biến hóa nào. Xương trắng không ngừng nhấp đô, tựa như là sóng biển đồng dạng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, không ngừng bắt đầu cuốn sạch lấy. Cọ rửa mọi người bên trong. Xương trắng mênh mông. Cục diện như vậy, Dương Khải Phong hắn đã không phải lần đầu tiên gặp. Lần trước tại đại đường thời điểm, hắn liền gặp được kia ham đại đường quốc sư chi vị địa tiên, hắn lúc ấy liền sử dụng trận pháp, đem đại đường đại quân trực tiếp cho vây khốn. Đó cũng là sương mù tràn ngập, thần thức cùng tầm mắt, toàn bộ đều bị chịu ảnh hưởng. Không riêng như thế, tất cả đưa tin thủ đoạn, đều sẽ mất đi tác dụng. Dạng này trận pháp, chính là huyễn trận. Bị nhốt về sau, không cách nào phân rõ phương hướng, không biết đông nam tây bắc, chỉ là tại nguyên chỗ đảo quanh. Không cách nào đi ra cái này huyễn trận. Đi ước chừng một canh giờ, Dương Khải Phong hắn đột nhiên đình chỉ lại cước bộ của mình. Hắn không có tiếp tục tiến lên. Quan sát một canh giờ, hắn đối với cái này huyễn trận, cơ bản tình huống, đã có hiểu biết. Một phương này huyễn trận, biến hóa khác cơ bản đều không, lại là chỉ có một cái lớn nhất công hiệu, cái kia chính là mê. Gọi là huyễn trận, đều đã không quá chuẩn xác, phải nói mê trận thỏa đáng một chút. Chỉ là cái này mê trận, căn bản không thành hệ thống, hắn là bị khái quát tại huyễn trận phía dưới. Dương Khải Phong hắn tự nhận là, mình tại cái này mê trận bên trong, đã dừng lại một đoạn thời gian, nếu là cái này mê trận có cái khác hiệu quả, giờ phút này cũng hẳn là phát huy ra tác dụng, bây giờ hết thể biến hóa đều không, hắn đã cân nhắc đây là mê trận, không phải huyễn trận, chỉ là thuần túy để bọn hắn không cách nào đi ra. Động phủ trận pháp bảo vệ, xuất hiện dạng này trận pháp, cũng không kỳ lạ. Không phải tất cả mọi người là đằng đằng sát khí, một bộ không dễ chọc bộ dáng. Thời đại thượng cổ, tôn trọng tu đạo, cũng không giống như là thời thế hiện nay, như thế thị sát. Một chút đạo đức chi sĩ, bọn hắn thủ hộ động phủ trận pháp, ở ngoại vi trên cơ bản đều không có lực sát thương, đây là phòng ngừa có người ngộ nhập động phủ, mà bị trận pháp làm bị thương. Cho nên mê trận, chính là sử dụng suất cao nhất một loại trận pháp. Trong nội tâm có phán đoán, Dương Khải Phong lại là bắt đầu thử dò xét. Bất quá Dương Khải Phong hắn vừa mới có chỗ dị động, chỉ nghe thấy phía trước xương trắng lan lộn, có chỗ khác biệt. Hắn hai con ngươi sáng ngời, cái này xương trắng biến hóa, hắn một chút liền đã nhìn ra, đây là có người ở nơi đó đi lại. Hắn bắt đầu đề phòng. Mặc dù trên lý luận cái này tiến vào trong động phủ người, chỉ là bọn hắn bốn người, nếu là phía trước xuất hiện người, gặp được về sau xuất hiện bốn người bọn họ tỷ lệ, cao tới 80%. Nhưng đến ngọn nguồn không phải 100%, vẫn là có khả năng xuất hiện những người khác. Hắn tinh thần cao độ đề phòng, chỉ cần phía trước không phải bốn người bọn họ ở trong bất kỳ người nào, hắn đều sẽ lập tức động thủ. Tiến vào động phủ này bên trong, gặp được người, không phải bạn, liền là địch. Không còn có cái khác khả năng. Thanh Tú tiếp tục, dung mạo chiếu người, thân hình thức tha, một bộ rộng lớn truy ý, chắp tay trước ngực, từng bước một từ tiền phương đi tới. Là người quen. Khí tức ôn nhuận, trên mặt mỉm cười, là Tuệ Như. Nhưng có phá trận chi pháp. Nhìn xem trước người Tuệ Như. Dương Khải Phong hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Đã có, còn xin đi theo bần tăng bên cạnh, tìm kiếm cái khác hai vị Tuệ Như chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu về sau, nàng mở miệng nói ra. Đúng là nên như thế, Dương Khải Phong trực tiếp điểm đầu, đồng ý. Bên này đi Tuệ Như di chuyển lấy bộ pháp, đi đến Dương Khải Phong bên cạnh. Nàng một đôi mắt, nổi lên lợi mang, khiết trắng như ngọc bàn tay, lại là vung vẩy mà ra. Kim sắc Phật quang, trong nháy mắt nở rộ, hào quang rực rỡ, trên bàn tay, đường vân rõ ràng. Từ trên xuống dưới, trực tiếp vua xuống. Đạo đạo quan mang, không ngừng bắn ra. Xương trắng như là vòng xoáy, phi tốc xoay tròn lấy. Chương 198, mây mù tác trời trận. Bàn tay từ trên xuống dưới. Tràn ngập đau khổ chi ý, người có khổ sở, vật có khổ sở. Chúng sinh đều khổ, thế giới đều khổ. Hồng chân khổ sở, không bằng tịch diệt. 3. Bàn tay chuẩn xác không sai, chúng đích Dương Khải Phong trên trán. Một tiếng vang lanh lảnh, xương cốt nổ tung. Bất quá lại là không có bất kỳ cái gì hóc vẩy ra mà ra. Một cây đen nhánh tỏa sáng sợi tóc, lại là chia năm xẻ bảy. Nhưng vào lúc này, một thanh đen như mực, không có chút nào sáng ngời một thanh hắc đao, lại là trống rông chém đúng ra. Hắc đao rơi xuống, tốc độ không nhanh, lại là tràn ngập một cỗ duy ta độc tôn chi thế, không thể ngăn cản, không thể trốn tránh. Bá đạo dị thường, tựa như một phương thiên địa. Hắn liền là trời. Hắn liền là địa. Hắn để ngươi chết. Liền là thiên địa để ngươi chết. Ngươi không thể không chết. Tuệ Như không có chút nào chuẩn bị, nhất đao chuẩn sát trúng đích. Một mặt thổ hoàng sắc tiểu kỳ, ứng thanh mà nát. Trực tiếp rơi lả tả trên đất, mà một đám khói mây thoáng hiện, Tuệ Như thân ảnh, lại là hóa thành một đạo xương trắng, trực tiếp dung nhập tứ phương, biến mất không thấy gì nữa. Dương Khải Phong thu hồi hắc đao, ngừng chân không tiến, hai con người băng lãnh. Đáng chết trong mây, tử. Hắn một câu, tại bờ môi nhúc nhích thời điểm, lại là điểm hai câu nói ra. Căn bản không có bất luận cái gì tương liên ý tứ. Cái này một vị vân trung tử chính là xiển xiển giáo kim tiên, thực lực cao thâm mặt chắc, hắn căn bản không dám gọi thẳng tên, không phải đối phương tất nhiên có cảm ứng, cho nên cái này lời mắng người, hắn phân làm hai câu nói ra. Từ khi phong thần chi chiến về sau, cái này một vị không biết cái nào sợi dây không đúng. Trăng trận bắt đầu phỏng chế các loại tiên thiên chi vật, ngoại trừ kia mấy món trí bảo bên ngoài, thiên hạ tất cả bảo vật, cũng khó khăn trốn bàn tay của hắn. Nhắc lên phòng chế phong trào, một loại uy lực vô cùng lớn tiên thiên bảo vật, tất nhiên sẽ có vô số hàng nhái. Khác nhau cũng chỉ là ở chỗ, cái này một chút hàng nhái uy lực cường yếu mà thôi. Trước mặt vỡ vụn cái này một mặt thổ hoàng sắc tiểu kỳ, rất rõ ràng liền là kia ngọc hư hạnh hoàng kỳ hàng nhái. Ngoại trừ món này phòng ngự trí bảo bên ngoài, Dương Khải Phong cũng không còn cách nào nghĩ ra. Còn có dạng gì bảo vật, chính là thổ hoàng sắc, vẫn là một mặt tiểu kỳ. Nhìn xem khói trắng biến mất phương hướng, hắn nở nụ cười gằn. Trực tiếp biến thành một vệt cầu vồng, đuổi sát mà đi. Thật coi hắn Dương Khải Phong chính là ngớ ngẩn, như thế nào nhìn không ra kia một đạo xương trắng, căn bản không phải cái này mê trong trận sản phẩm. Nghĩ muốn nhờ lấy để dung nhập xương trắng một màn. Để hắn ngộ nhận là người đánh lén này, là cái này một loại mê trận trận pháp diễn sinh ra thủ đoạn công kích, từ đó đem hắn xem nhẹ quá khứ. Hắn há có thể như thế nhược trí, xương trắng không ngừng xuyên thẳng qua. Bên ngoài nhìn lại vô tung, lại là có tung tích mà theo. Hắn đến cùng không phải cái này trong động phủ người, cũng là một vị kẻ ngoại lai. Không cách nào mượn nhờ cái này mê trận, muốn tại cái này xương trắng ở trong ghé qua, tất nhiên sẽ lưu lại tung tích, căn cứ lấy cái này manh mối. Dương Khải Phong không ngừng truy tung. Đột nhiên hắn từ trường hồng bên trong tránh thoát mà ra. Hai con ngươi bắt đầu liếc nhìn, động tĩnh ở chỗ này, đã biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, xương trắng bắt đầu điên cuồng quấy động. Vô số xương trắng, phảng phất giống như là gặp một loại nào đó lực hấp dẫn đồng dạng, bắt đầu không ngừng hướng về một phương hướng nhấp nhô mà đi. Lúc đầu nồng đậm, ngăn cản lấy tầm mắt xương trắng, lại là bắt đầu biến mỏng manh. Tầm mắt giờ khắc này, lại là đã khôi phục được khoảng 100 mét, bất quá đến đây. Nhưng cũng là cực hạn chỗ. Mặc dù lực hấp dẫn, kia không ngừng thôn phệ lấy xương trắng, khắc lấy ngập trời xương trắng, cũng không phải là bèo trôi không dễ. Mỏng manh xương trắng sau một khắc, liền đã không biết từ chỗ nào, bắt đầu hiện ra đến, bắt đầu đền bù kia thiếu khuyết xương trắng. Cuối cùng tầm mắt lại khôi phục nồng đậm, khoảng cách bất quá 5 mét. Hai loại tình huống, lặp đi lặp lại bắt đầu tranh đoạt người. Dương Khải Phong hắn bốn phía kiểm tra một hồi. Không có bất kỳ phát hiện nào về sau, hắn trực tiếp hóa thân một vệt cầu vồng, bắt đầu hướng về phương xa lực hấp dẫn nơi đó mà đi. Đây là một cái tín hiệu rất rõ ràng, nói là phá trận, kém xa đang nói đây là tại triệu tập đám người. Muốn bài trừ mê trận, phương pháp như vậy, căn bản không có khả năng đi, nơi đó có lấy phá trận phương thức, là đem trong trận pháp trô biến hóa ra chi vật cho tiêu diệt hết liền có thể. Trừ phi là cái này hấp thụ xương trắng tốc độ, siêu việt xương trắng sinh ra, nhưng trước mắt rõ ràng còn không có đạt đến một bước này. Có minh xác địa phương, Trường Hồng vạch phá xương trắng. Hắn xuất hiện ở phụ cận, từ Trường Hồng bên trong chốc ra, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Phía trước chính là một chỗ vòng xoáy. Xương trắng hình thành vòng xoáy khổng lồ, một cỗ xé rách chi lực, liên tục không ngừng bắt đầu thôn phệ lấy xương trắng. Xương trắng cuồn cuộn mà động, như là dòng lũ đồng dạng. Dương Khải Phong hắn đi đến chỗ gần, tầm mắt rõ ràng, hắn nhìn thấy tại phía trước hai người. Tuệ Như chắp tay trước ngực, không núp ních, bên cạnh ma tộc nam tử, hắn giờ phút này trong tay ném ra một cái túi vải mở ra về sau to bằng miệng chén, chính là từ trong đó truyền ra một cỗ thôn phệ chi lực, cái này xương trắng liên tục không ngừng bắt đầu bị túi vải thôn phệ. Nhìn thấy Dương Khải Phong xuất hiện về sau, ma tộc nam tử bình thản mở miệng giảng đạo, quả đen ngươi tới thật chậm. Đây không phải còn có người muốn so ta còn muốn muộn. Dương Khải Phong nhìn xem ở đây hai người, ngay tại hắn muốn đem vừa rồi phát sinh sự tình, nói thẳng ra thời điểm, đột nhiên hắn đình chỉ lại, bởi vì nơi xa mây mù nhấp nhô, một bóng người chậm rãi đi tới. Là vị nào thân mặc hắc bào yêu tộc nam tử, sự xuất hiện của hắn để Dương Khải Phong đột nhiên cải biến trong miệng ngữ khí, hắn mở miệng giảng đạo, phương pháp phá trận đã có. Một phương này trận pháp chính là mê trận, chính là mây mù khóa trời trận. Trận pháp này giảng cứu liền là một cái tác, sương mù cuồn cuộn, ngay cả trời cũng năng khóa lại, tiến vào bên trong, nhất định mê thất, quả nhiên là uy lực phi phàm ma tộc nam tử hắn thu hồi trong tay túi vải, trực tiếp giấu ở cái hông của mình, sau đó mở miệng tiếp tục nói. Bất quá đến cũng là không có nguy hiểm tính mạng, cái này mây mù tác trời trận chỉ là một cái mê trận, mặc dù đi ra không được, thế nhưng không chết được. Bay xuống loại này trận pháp người, đều là đạo đức chi sĩ, bọn hắn chỉ là phòng ngừa người khác xông lầm động phủ, chỉ cần chờ đợi động phủ người đến đây đem xông lầm người lĩnh xuất là được. Thế phong nhật hạ, lòng người không cổ. Đương kim người, sát trận sợ bày không đủ, chỉ cần xông lầm, trừ phi là thực lực đủ mạnh, không phải tuyệt đối là một mệnh ô hô. Dương Khải Phong lắng nghe người ma tộc nam tử, lại là cảm giác câu này tương đối duy hòa, cái này nếu là những người khác nói ra còn tốt, lấy giết chóc làm chủ ma tộc, lúc nào dạng này đa sầu đa cảm. Chỗ này động phủ, hiển nhiên là lâu dài không người, muốn chờ đợi động phủ người đem chúng ta linh xuất, kia là chuyện không thể nào, ma tốt nghe ngươi chi ngôn, đối trận pháp này quen thuộc, nhưng có phương pháp phá giải. Mây mù tác trời trận bày trận chi pháp, mặc dù ta cũng hiểu được, bất quá một trận này pháp căn cứ lấy bảy trận thời điểm sắp xếp, có thể diễn hóa suất 365 loại biến hóa. Chương 199, phá trận. 365. Cái này một con số, chỉ cần là người tu đạo, ai cũng sẽ không lạ lắm. Bất luận hắn là ma tộc, vẫn là yêu tộc, còn là nhân tộc, hay là long tộc. Chỉ cần là chư thiên vạn tộc, tại một phương thế giới này bên trong, kia liền sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. 365 chính là chu thiên số lượng. Là vùng thế giới này bên trong, trọng yếu nhất một con số. Thì như thiên đình chính thần, chính là 365 vị. Cái này một con số, tại vùng thế giới này bên trong, có phi phàm ý nghĩa đặc thủ, hắn như chín đồng dạng. Cái này chu thiên số lượng, nếu là diễn biến, có thể hóa thành vô tận. Mây mù tác trời trận, nếu là có lấy 365 loại biến hóa, cuối cùng hóa thành vô tận, lại là không ai có thể đem cái này cho thôi diễn ra. Không, Dương Khải Phong nếu là một mực bị khốn tại này, ba người khác là không có ra ngoài khả năng rời đi. Bởi vì bọn hắn mặc dù đều là thiên tiên, nhưng đến ngọn nguồn không phải trường sinh bất tử, thọ nguyên vô tận kim tiên, bọn hắn bị nhốt nơi đây, không cách nào thu hoạch được thiên địa vị nghiệp gia thân, thời gian lâu, đại nạn tiến đến, cuối cùng đều muốn tịch diệt. Mà Dương Khải Phong hắn ngược lại là có khả năng rời đi, bởi vì hắn ăn thịt đường tăng, bây giờ thu được thiên địa gia trì, hắn mặc dù không phải kim tiên, nhưng cũng là thu được trường sinh bất tử. Chỉ cần thiên địa bất diệt, không gặp nhân họa, hắn liền bất tử. Nếu là không có dạ tâm, hiện tại Dương Khải Phong hắn hoàn toàn có thể ngạo du lịch Tam Sơn Ngũ Nhạc, gửi gắm tình cảm tại Sơn Thủy ở giữa, làm một tiêu diêu thiên tiên. Nhưng dạng này ngồi ăn rồi chờ chết, cũng không phải Dương Khải Phong muốn. Hắn muốn truy cầu đại đạo, hắn muốn truy cầu vĩnh hằng. Chẳng lẽ không có cơ hội đi ra? Chúng ta đều muốn vây chết ở chỗ này. Mặc lấy đấu đồng màu đen, yêu tộc nam tử hắn mở miệng hỏi. Ma tộc nam tử, cũng chính là ma tốt, giờ phút này trầm ngâm, không có lập tức trả lời yêu tộc lời của nam tử. Nương theo lấy hắn trầm ngâm, những người khác không có người nói chuyện. Nếu bàn về đối với một phương này trận pháp, người quen thuộc nhất, lại là hắn cái này một vị ma tộc. Nhiều ít khiến người ngoài ý, cho tới nay ma tộc đều là lấy giết chóc, rất thích tàn nhẫn tranh đấu tăng trưởng, giống như là trận pháp này. Luyện khí, ma tộc chưa hề đều là không tinh đạo này. Không nghĩ tới, nơi này gặp một vị khiến người ngoài ý ma tộc. Cùng Dương Khải Phong quạ đen đồng dạng, cái này một vị danh tự, rõ ràng là một cái danh hiệu. Ma tốt, cái này hài âm không phải liền là ma tộc ý tứ. Không, cũng không phải là không có biện pháp, mây mù tác trời trận 365 loại biến hóa, ta mặc dù không biết trận pháp này, đến cùng chính là trong đó loại kia biến hóa, cuối cùng sẽ như thế nào diễn biến. Nhưng chỗ này động phủ, đến cùng chính là không người động phủ, đã không biết bao nhiêu năm. Không có người đến đây. Đổi một câu giảng, nơi này trận pháp không biết bao nhiêu năm không có người duy trì qua, mây mù tác trời trận mạnh hơn. Cũng không phải bố trí xuống về sau, có thể duy trì đến thiên hoang địa lão, thế giới hủy diệt, cách mỗi trên vạn năm, đều muốn kiểm tra một lần, lần nữa bố trí một phen. Nơi này còn có thể duy trì mây mù tác trời trận, cũng là cực kỳ miễn cưỡng, chúng ta nếu là đem công kích ngừng tụ một điểm, không ngừng bắt đầu hành kích trận pháp này. Lấy trận pháp này không biết bao nhiêu năm không có bị duy trì qua, vài chỗ đã sụp đổ, công kích của chúng ta có thể xúc tiến trận pháp sụp đổ tốc độ. Chỉ chờ tới lúc trận pháp sụp đổ. Mây mù tác trời trận tự nhiên phá giải ma tốt bản thân hắn. Cấp ra một cái đơn giản nhất, cũng là thô bạo nhất phương pháp, trực tiếp bạo lực phá trận. Đại thiện Dương Khải Phong trực tiếp điểm đầu, hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp há mồm phun một cái. Một đoàn ngọn lửa màu đỏ rực, trực tiếp bị Dương Khải Phong phun ra. Cái này một đám lửa bay ra, cháy hương hực, một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao, bắt đầu từ trong đó tản ra. Ngọn lửa nhấp nháy, đốt cháy vạn vật. Đạo hưu quả nhiên là thật là thần thông. Vậy mà tu luyện cái này một ngụm tam vị chân hỏa bên cạnh ma tốt hắn trông thấy Dương Khải Phong động tác, trực tiếp mở miệng tán thưởng nói. Hai con ngươi nhìn lấy ngọn lửa màu đỏ rực, bắt đầu không ngừng lan tràn ra. Thoáng qua ở giữa, liền đã biến thành một cái biển lửa. Lửa. Vô biên vô tận hỏa diễm. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, một chút liếc nhìn quá khứ, ngọn lửa màu đỏ rực, như là thủy triều, hỏa diễm bọc nước, sóng sau cao hơn sóng trước, tạo thành vô biên vô tận hỏa diễm thế giới. Xương trắng liên tục không ngừng bắt đầu bị ngọn lửa thôn phệ, cuối cùng hóa thành hỏa diễm nhiên liệu. Liên thiên đại hỏa, bốn phía phương vị, toàn bộ đều đã bị ngọn lửa tràn ngập. Ma tốt hắn cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp động thủ, cái này đầy trời đại hỏa, uy lực vô tận, thiêu đốt hết thảy, thôn phệ hết thảy, nhưng muốn đem cái này mây mù tắc trời trận phá mất, vẫn là phải kém hơn một chút. Ma tốt hắn làm vẫn là nghề cũ, trực tiếp đem bên hông mình treo túi vải xuất ra. Cái này túi vải treo bên hông thời điểm, nhìn qua không lớn. Nhưng khi ma tốt hắn hoàn toàn giật ra về sau, có thể thấy rõ ràng cái này túi vải, đủ để đem một người đều có thể chứa vào đi vào. Rất là hiển nhiên, một lúc bắt đầu, ma tốt hắn căn bản không có đem cái này túi vải uy lực phát huy lớn nhất. Theo túi vải miệng túi bị ma tốt hắn giải khai, buộc chặt một cây màu đỏ dây nhỏ, trực tiếp bị ma tốt hắn quấn quanh ở cổ tay của mình phía trên, sau đó trực tiếp đem túi vải hướng phía bầu trời ném đi. Miệng túi trực tiếp mở ra, một cỗ mênh mông hấp lực, bắt đầu từ trong túi phát ra. Thiêu đốt tam vị chân hỏa, lại là không có chút nào trở ngại, cái túi hấp thụ lấy màu trắng mây mù. Từ từ bắt đầu phồng lên, hai người cùng thi triển thần thông. Bên cạnh mây mù giờ khắc này, lại là biến mờ nhạt. Nhìn thấy một màn này, không cần nhiều lời, tuệ như nàng trực tiếp xuất thủ. Trên người nàng tản ra mênh mông Phật quang, kim sắc chi quang, như là hải dương đồng dạng, không ngừng tịch quyển nhi ra. Giờ khắc này tuệ như trực tiếp hóa thân thành nguồn sáng, chính là đầu nguồn, quang mang không ngừng phát ra. Tựa như kia mọc lên ở phương đông lặn về phía tây đại nhật, không ngừng tản ra vạn đạo quang mang, bắt đầu tưới nhuần vạn vật sinh linh. Tất cả mây mù, đụng chạm tới kim sắc quang mang về sau, trực tiếp tan rã phân giải hết. Bốn phía mây mù rung chuyển, Dương Khải Phong hắn trực tiếp đưa tay hướng về phía trước kéo một cái, một đạo màu đen nhánh vết dạng. Trống rồng xuất hiện ở mây mù tác trời trong trận. Xuất hiện ở Dương Khải Phong mấy người trước người. Nhìn xem đạo này màu đen vết nước, mấy người ai cũng không chần chờ, bọn hắn trực tiếp di chuyển lấy bộ pháp, trực tiếp một bước phóng ra, đi vào trong đó. Màu đen vết nước, nương theo lấy đám người tuần tự tiến vào, lại là đã mất đi lực lượng duy trì. Hắn chậm rãi bắt đầu khép lại. Một chút xíu cuối cùng hoàn toàn khép lại, khôi phục như lúc ban đầu, mây mù tắc trời trận khôi phục bình tĩnh. Tiêu tán mây mù, chậm rãi bắt đầu hiện lên, nơi đây lại một lần nữa bị màu trắng mây mù bao phủ. Bất quá cái này một cỗ màu trắng mây mù, mức độ đậm đặc, lại là đã có chỗ yếu bớt. Sương trắng cuồn cuộn, khôi phục yên tĩnh, hết thảy, tựa như trước đó, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Chương 200, tứ thanh thú khôi phục. Tầm mắt vằn mèo, trống trơn âm thầm, hết thảy đều mơ hồ không rõ. Đương tầm mắt rõ ràng thời điểm, Dương Khải Phong hắn lại là đã xuất hiện ở một chỗ đại điện bên trong. Đại điện cao ngất không biết đỉnh ở nơi nào, màu ngà sữa bạch ngọc, lát đến trên mặt đất, bốn cái đứng vững cây cột, lại là sừng sững tại tứ phương. Trên đó điêu khắc thánh thú, thình lình chính là Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Thái nhiều lần như sinh, tựa như vật sống, chỉ là khí tức hảo vô sinh cơ, âm u đầy tử khí. Dương Khải Phong sự chú ý của hắn, tại cái này trên cây cột điêu khắc nhìn chăm chú một chút, liền đã đem tầm mắt rời đi, hắn tất cả lực chú ý, đều đã bị hắn trước người bọn họ cảnh tượng hấp dẫn. Đại điện rộng lớn, nhưng tại phía trước, cũng là bị văn tự ngăn lại đoạn. Đúng vậy, liền là văn tự. Cái này một chút văn tự, ngươi, ta, lớn, rồng, hổ, gió, phát, đặt. Từng cái văn tự, lít nha lít nhít nhìn một cái, không biết phải có bao nhiêu thiếu. Phía trước nhất chỗ sắp xếp chính là một chút một cái văn tự, thế nhưng là ở trung ương bộ vị, xuất hiện lại là một chút từ tổ, hai chữ tổ hợp lại với nhau. Trước đại điện hành chi đường, chính là từng cái bay múa văn tự chính là dùng yêu văn chỗ viết. Rồng bay phượng múa, hiện ra viết người, đối với đạo linh ngộ. Động phủ này chủ nhân, chính là một vị yêu tộc người thành đạo. Giờ khắc này, trông thấy cái này văn tự, không riêng gì Dương Khải Phong trong nội tâm sinh ra ý tưởng như vậy, liền là tuệ như mấy người, cũng là như thế. Cái khác hết thể đều có thể làm bộ, thế nhưng là cái này văn tự không cách nào làm bộ. Bởi vì cái này văn tự viết, tại ở trong đó thế nhưng là ẩn chứa viết người, đối với đạo lý giải, thế gian bên trong còn có thể tìm ra, giả tạo những người khác bút tích người, cuối cùng làm đến dĩ giả loạn chân tình trạng, có thể nói là khó phân thật giả, nhưng là đối với người tu đạo tới nói. Bọn hắn viết không phải bút tích, mà là đạo, đối với đạo lý giải. Có thể đem đạo ẩn ngậm tại cái này yêu văn bên trong, những người khác làm sao đi làm bộ. Phải biết đối với đạo lý giải. 1.000 người, bọn hắn có 1.000 loại lý giải. Giống nhau một chữ, cái nhìn đều cực không giống nhau, mà cho dù là lĩnh hội chính là tướng cùng một loại đạo, cuối cùng sách viết ra cũng là khác biệt. Là yêu tộc. Dương Khải Phong giờ khắc này, bên trong lòng có nhàn nhạt vui mừng. Động phủ chủ nhân là yêu tộc, như vậy động phủ chủ nhân bảo vật, tự nhiên chính là cùng yêu tộc tương quan, dạng này thu hoạch được về sau, đối với Dương Khải Phong giúp ích không nhỏ, rốt cuộc không cần lo lắng. Đồ vật thu hoạch được về sau không cách nào sử dụng tình huống, tỉ như lúc trước Dương Khải Phong hắn lấy được kia một kiện linh bảo, liền là trong đó tràn ngập ma khí. Hắn căn bản là không có cách sử dụng, cuối cùng chỉ có thể coi như củ khoai nóng bỏng tay, trực tiếp bị hắn cho xử lý xong. Đây là một tin tức tốt, liên đối lấy Dương Khải Phong nhìn về phía trước, ngăn cản lại đường đi, hình thành văn tự hải dương, ánh mắt cũng không còn ngay từ đầu sắc bén, từ đó biến nhu hòa. Đây là trận pháp gì? Nhìn xem văn tự hải dương. Một khắc trước vẫn là thong dong không phá, đối với trận pháp cực kỳ thấu hiểu ma tốt. Hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trước mắt một màn này, hắn chưa bao giờ gặp, trận pháp như thế, cũng là chưa có tiếp xúc qua. Hoàn toàn chính là dùng văn tự chỗ tạo thành, cái này một chút văn tự, mặc dù lít nha lít nhít, nhưng nếu là xem xét tỉ mỉ, nhưng cũng là có dấu vết mà lần theo, ở giữa cũng là có khe hở tồn tại. Nếu là cẩn thận một chút, trực tiếp có thể từ cái này khe hở xuyên qua, đến đối diện. Nhưng sự tình sẽ đơn giản như vậy sao? Ma tốt hắn căn bản đều không cần bản thân hỏi thăm, hắn liền có thể thu hoạch được một cái chính xác trả lời chắc chắn. Khẳng định là không thể nào. Cái này một tòa động phủ chủ nhân, sử dụng mây mù tác trời trận, cái này xem xét liền là thượng cổ đại yêu. Nương theo lấy cái này yêu văn xuất hiện, hết thảy tất cả đều đã có một cái minh xác giải thích, cái này một tòa động phủ vì sao lại trở thành vật vô chủ. Nếu là động phủ này chi chủ, là hắn chủng tộc ngược lại không tốt suy đoán, nhưng yêu tộc, rất rõ ràng, cái này một vị động phủ chủ nhân vẫn lạc. Lúc trước thượng cổ đại kiếp, ngạnh sinh sinh đem thiên địa đánh sập, thượng cổ trực tiếp kết thúc, mà trong đó tổn thất thảm trọng nhất liền là yêu tộc. Yêu tộc bên trong cường giả, 10 phần 5 6 đều đã vẫn lạc. Cái này một vị làm vì yêu tộc, đồng thời thực lực không thấp, lúc trước đại chiến, khẳng định là tham dự. Dương Khải Phong nhìn xem ma tốt trên mặt lộ ra khó coi thần sắc, hắn lại liếc mắt nhìn trước mặt cái này văn tự dòng lũ, ma tốt hiển nhiên là không có cái gì phương pháp tốt. Cái này văn tự dòng lũ nhìn như đơn giản, trực tiếp liền có thể xuyên qua, nhưng bốn người không có người nào dám vọng động. Cái này một vị động phủ chi chủ, rất có thời đại thượng cổ đạo đức phong phạm, động phủ bố trí mây mù tắc trời trận dạng này uy lực to lớn, nhưng không có lực sát thương đại trận. Nhưng đó là xây dựng ở phía ngoài động phủ tình huống dưới, phía ngoài động phủ khả năng có người ngộ nhập, nhưng cái này đã đạt đến động phủ nội bộ, nói như vậy là ngộ nhập, đã là không thể nào. Chỉ cần xâm nhập nơi này, đều là có ý khác hạng người. Đạo đức chi sĩ, mặc dù không muốn ngộ thương người vô tội, nhưng không biểu hiện lấy bọn hắn là nhân từ nương tay người. Nơi này bày ra đại trận, khẳng định bất phàm, uy lực tuyệt luân, không đem trận pháp này tình huống, tìm tòi rõ ràng lời nói, bọn hắn như thế nào dám vọng động, trực tiếp xâm nhập đến cái này văn tự dòng lũ bên trong, bị cái này văn tự thôn phệ rơi. Ngay tại Minh Tư khổ tưởng bên trong bốn người, lại là không có nhìn chăm chú đến, bốn cái chiếm cứ tại trên cây cột thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ thánh thú, giờ phút này lại là phát khởi quang mang nhàn nhạt, trên thân lan tràn ra một cỗ sinh khí. Bọn hắn khôi phục. Cuối cùng của cuối cùng, lại nhảy một câu. Cảm tạ cũng người nhà FIS tiểu đồng bọn khen thưởng, đạo nhân bộc phát, kéo dài đến nay. Mình đều không có ý tứ, không có cách nào, gần nhất một mực có việc, thật sự là không có cách nào, đổi một cái điện thoại di động, thẻ điện thoại đột nhiên không thể dùng, đạo nhân đối với điện thoại là không có theo đuổi người, bên trên một cái điện thoại di động vẫn là hơn 3 năm trước mua, bản thân cảm giác có thể gọi điện thoại, có thể gửi nhắn tin, có hai chức năng này là được rồi, đọc tiểu thuyết, có điện giấy sách, cũng là không cần điện thoại, không nghĩ tới điện thoại rửa tay thời điểm rơi vào ao nước, tiến nước sau trực tiếp khởi động máy, đưa di động đốt. Không có cách nào, chỉ có thể thay đổi một cái điện thoại di động, dày vò mấy ngày TH. Thời gian, nhưng xem nhìn chúng một cái loại hình, đưa di động mua về, nhưng thẻ điện thoại không dùng đến. Năm đó sử dụng thẻ điện thoại, biến thành kilo calo, hiện tại dùng chính là tiểu thẻ, lập tức cảm giác đều theo không kịp thời đại, làm tốt tốn sức. Hiện tại niên đại này, không phải 10 năm trước thời điểm, điện thoại có cũng được mà không có cũng không sao. Hiện tại không có điện thoại, không nên, không có cách nào. Ngày mai còn muốn đi đổi di động thẻ, cho nên nay Minh hai ngày bộc phát không được, hậu thiên, cũng chính là chủ nhật, đạo nhân khẳng định là sẽ bộc phát. Đây là khẳng định. Chương 201, hai lựa chọn. Cảm tạ khát nước 3 ngày áp đặt tiểu đồng bọn nguyện phiếu, đạo nhân là vạn phần cảm tạ. Lửa, đầy trời đại hỏa. Đột nhiên tịch quyển nhi ra, cái này một cỗ hỏa diễm xuất hiện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, hắn phảng phất là đột nhiên xuất hiện, trực tiếp quét sạch tứ phương, thôn phệ lấy bốn phía hết thảy. Ngoài ý muốn, đối với cái này một cỗ hỏa diễm, bất luận là Dương Khải Phong, vẫn là mấy người khác, đều là vô cùng ngoài ý muốn. Bởi vì hắn ai cũng không có dự liệu được, liền tại bọn hắn chuyên tâm cân nhắc phá trận thời điểm, tại sao lưng đột nhiên thoát ra cái này một cỗ hỏa diễm. Mấy người đều chính là thiên tiên, tại nội tâm của bọn hắn bên trong, đều có một cỗ tự phụ, cái khác như thế, Dương Khải Phong y nguyên cũng thế, tại hắn trong nội tâm nếu là gặp được công kích, hắn nhất định sẽ có phản ứng. Liền xem như bị người đánh lén, hắn cũng có thể phát giác được mảy may dấu vết để lại tới. Nhưng chính là điểm này tự phụ, bây giờ tạo thành trước mắt cái này ngoài ý muốn tình huống xuất hiện. Hỏa diễm, cực kỳ hung mãnh. Xuất hiện về sau, trực tiếp bắt đầu thiêu đốt bốn phía hết thảy. Bị đánh lén, Dương Khải Phong nhận biết đến cái này một lúc thời điểm, hắn liền đã có phản ứng. Không qua phản ứng của hắn rất là bình thản, cùng bên cạnh mấy người trực tiếp bắt đầu vận dụng hộ thân chi bảo tương đối, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân. Cũng chỉ là xoay quay người một chút thân thể, hai con ngươi bắt đầu hướng phía lửa cháy hừng hực bên trong nhìn lại. Làm vì tiên thiên chi linh, nhất là một vị trong lửa chí tôn. Dương Khải Phong hắn như thế nào há có thể bị ngọn lửa gây thương tích đến, cái này quét sạch tứ phương hỏa diễm, trực tiếp bị Dương Khải Phong cắn ướt. Giờ khắc này Dương Khải Phong, hắn tựa như lô đen, tất cả bắt đầu thiêu đốt lan tràn tới hỏa diễm, cuối cùng đều bị Dương Khải Phong hắn rút lui túm mà đến, bắt đầu xoay tròn, cuối cùng dung nhập vào Dương Khải Phong trong thân thể. Hỏa diễm vừa mới tiến vào Dương Khải Phong trong thân thể, liền đã bị Dương Khải Phong thể nội đại nhật kim diễm trực tiếp cho cắn nuốt hết, căn bản không có bất kỳ vết tích lưu lại, thôn phệ sạch sẽ. Đối Dương Khải Phong bản thân hắn không có tạo thành một tơ một hào nguy hại. Như tình huống như vậy, ngược lại để Tuệ Như mấy người hơi thả lỏng một chút, lại là không có hoàn toàn buông lỏng. Bởi vì ngọn lửa này căn bản không phải tất cả thủ đoạn công kích. Một tiếng hổ gầm, âm thanh chấn tứ phương, gào thét thanh âm dẫn phát linh hồn chiến túc, theo sát vang lên một đạo long âm, rồng ngâm hổ gầm, giờ khắc này lại là tương hô giao hội, lại là đã dẫn phát mắt xích phản ứng. Lúc đầu linh hồn giờ khắc này chiến túc, có tiếng long ngâm về sau, linh hồn lại là tại tán loạn. Công kích này, công kích không phải nhục thân, không phải nguyên thần, mà là linh hồn, trực tiếp chỉ hướng Dương Khải Phong bọn hắn căn bản nhất chỗ. Bất quá cái này một cỗ rồng ngâm hổ gầm, lại là kéo dài thời gian không dài, cực kỳ ngắn ngủi, hắn liền đã đình chỉ. Nghe thấy cái này long ngâm cùng hổ khiếu về sau, Dương Khải Phong sắc mặt đại biến, hắn trực tiếp trầm giọng mở miệng giảng đạo, nên động thủ nếm thử phá trận phương pháp. Tuyệt đối không thể trì hoãn. Vừa rồi đại điện bên trong tình huống, các vị đều đã nhìn thấy qua, đứng vững bốn cây cột, mà trên đó điêu khắc tứ thánh thú. Lúc đầu đối với điểm này ta cũng là không có để ý, chỉ là thuần túy cho rằng là trang trí, nhưng trước mắt này long ngâm còn có hổ khiếu, cộng thêm ngọn lửa kia, đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Thanh long, bạch hổ, chu tước, kia tứ thánh thú đã bắt đầu khôi phủ. Cái này tứ thánh thú, thế nhưng là không tầm thường, muốn là dựa theo lấy thiên địa vị nghiệp tới phân chia. Cái này tứ thánh thú bọn hắn nhưng là có thể cùng Hoa Hoàng sánh vai, chính là cùng Hoa Hoàng cùng chỗ tại một cái cấp bậc, trước mắt cái này mặc dù chính là phân thân giáng lâm, nhưng cũng không phải chúng ta có thể chống cự. Quả đen tố nói không sai, tứ thánh thú phân thân vô số, nhưng đại đa số bất quá là một đạo linh thức đi, căn bản không thể hiển hóa. Nhưng nếu là có thể hiển hóa phân thân, thực lực nhất định không thua kém địa tiên. Đúng vậy, liền là địa tiên, Dương Khải Phong trên mặt của hắn có một chút cấp bách thần sắc. Mặc dù hắn Dương Khải Phong thực lực chính là thiên tiên, muốn so điệu tiên cao hơn dòng dã một cái cấp bậc đến, hắn tự nhận còn không phải là đối thủ. Đương nhiên, điểm này cũng không phải là một chọi một, lấy Dương Khải Phong hắn trước mắt thực lực, tiên thiên chi linh, cộng thêm luyện thể mạnh nhất thiên cương 36 biến, vẫn là song tu, thực lực như vậy một chọi một liền xem như tứ thánh thú lại có thể như thế nào, hắn có tự tin, mình hoàn toàn có thể cùng đối phương một trận chiến, cho dù là đối phương cảnh giới cao thâm. Muốn là đối phương so với hắn thấp bên trên một cảnh giới, hắn hoàn toàn có thể chiến thắng. Nhưng có một chút lại không được, cái kia chính là nhiều người chiến đấu. Dương Khải Phong cùng Tuệ Như ba người dạng này tổ hợp, nhất định không phải là tứ thánh thú đối thủ. Dù sao Dương Khải Phong bọn hắn trước đó căn bản chưa từng nhìn thấy, song phương vẫn là cực kỳ lạ lẫm. Ngươi có năng lực gì, trước đó ai cũng không rõ ràng, căn bản không cách nào đi phối hợp, mà trái lại tứ thánh thú nơi đó lại khác biệt. Tứ thánh thú tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Bọn hắn từ thời đại thượng cổ, liền đã tương hô nào ngờ, ngươi có dạng gì năng lực, tương hô đều biết. Chỉ là liên thủ, uy lực liền đã tăng gấp bội. Càng thêm không cần phải nói tứ thánh thú bọn hắn có đặc thù chi địa, cái kia chính là thiên địa vị nghiệp gia trì. Như là Phật môn đấu chiến thắng Phật cùng Chí Hiếu chiến Phật cái này hai tôn Phật môn hộ pháp đồng dạng, đơn độc xuất ra một cái, bất quá là kim tiên vị nghiệp, nhưng nếu là cả hai liên hợp, toàn bộ đều xuất thế, như vậy thì là đại la kim tiên thực lực. Cái này tứ thánh thú cũng là như thế, bọn hắn nếu là liên hợp, có thể trực tiếp vải kế tiếp tứ tượng đại trận. Cái này tứ tượng đại trận giữa thiên địa, cũng không phải là không có những người khác có thể bày ra, thế nhưng là bọn hắn toàn bộ đều là phòng chế, bắt trước tứ thánh thú cái này tứ linh. Mà bọn hắn lại là thật, tứ tượng đại trận uy lực cực mạnh. Chính là giữa thiên địa, nhất đẳng trận pháp, lấy bọn hắn bốn vị tương hỗ chưa quen thuộc tình huống, liền xem như muốn vượt qua tứ thánh thú một cảnh giới, cũng là thua không nghi ngờ. Càng thêm đừng bảo là một điểm chính là, cái này tứ thánh thú thực lực, còn chưa nhất định chính là địa tiên, bọn hắn hiển hóa ra ngoài phân thân, yếu nhất chính là địa tiên, có thể là thiên tiên. Nơi này chính là thượng cổ động phủ chủ nhân, thực lực rất hiển nhiên không thấp, tuyệt đối không phải thiên tiên tiêu chuẩn, hiển hiện ra tứ thánh thú, thực lực chưa đo. Tứ tượng đại trận vừa ra, chỉ cần nghĩ tới chỗ này, Dương Khải Phong sắc mặt của hắn, có một ít khổ sở chát chát. Điểm này bốn người mỗi người lại là toàn bộ đều biết. Căn bản không cần Dương Khải Phong hắn nhiều hơn giải thích, từng cái liền đã đem đây hết thảy đều cho nghĩ rõ ràng, rõ ràng. Rõ ràng đại biểu ý nghĩa, tự nhiên là muốn tìm giải quyết chi pháp. Khôi phục tứ thánh thú, rõ ràng vẫn là kém một vị, Huyền Vũ giờ phút này còn không có biểu hiện ra ngoài. Hẳn là không có hoàn toàn khôi phục, cái này cũng liền biểu thị lấy bọn hắn giờ phút này còn là có thời gian. Mà lúc này ở giữa, đại biểu cho cơ hội. Bọn hắn có thể làm ra hai lựa chọn. Là tiến lên, vẫn là trực tiếp lui lại. Chương 202, thuận lợi quá quan, thượng. tại Dương Khải Phong trong miệng, kể ra chính là phá trận. Đây là hai lựa chọn bên trong tiến lên, nhưng là trừ cái này một lựa chọn bên ngoài, còn là có một lựa chọn, cái kia chính là lui lại. Trước mắt nếu là trực tiếp bắt đầu rút lui, bọn hắn cũng không phải là không thể đủ rút đi.